Cái này nghe đồn thật là có bệnh, liền tính là hắn thật là một cái tu luyện công nhân, cũng không thể như thế không tuân thủ quy củ a. Đến lúc đó nàng thắng, nhân gia giám khảo nói không tính, nàng nếu bị thua, lại ném chính mình cùng Phượng ra mặt mũi, tuy rằng nàng tuyệt đối sẽ không thua. Cho nên nàng càng sẽ không bồi như vậy bệnh tâm thần cho hết thời gian, càng là lãng phí sức lực. Nàng, Phượng Lưu Ly, có nàng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nghe đồn vừa định tức giận, Mộ Dung Cảnh thân ảnh đã vội vàng bay lên lôi đài, đối với nghe đồn quát lạnh nói, nghe đồn, đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng quát lạnh cùng phía trước Mộ Dung Cảnh ôn nhuận ưu nhã hình tượng hoàn toàn không giống nhau. Giờ phút này Mộ Dung Cảnh trên người tản ra người sống chớ tiến nguy hiểm hơi thở. Luận là Phượng Lưu Ly vừa thấy cũng không cấm mở to hai mắt tràn đầy kinh diễm. Không nghĩ tới cái này Mộ Dung Cảnh vứt bỏ ôn nhuận lịch sự tao nhã bao vây lúc sau cũng có thể đủ như thế mũi nhọn lộng lây. Kia quanh thân phát ra khí thế không duyên cớ cấp Mộ Dung Cảnh tăng thêm một cổ tử cao quý cuồng tứ hơi thở. Như vậy Mộ Dung Cảnh Phượng Lưu Ly lần đầu tiên thấy. Mà Phượng Lưu Ly không biết chính là Mộ Dung Cảnh chuyển biến đến từ chính nàng. Bởi vì nàng, cho nên nàng muốn trở nên càng thêm cường đại. Muốn có cũng đủ năng lực đứng ở nàng bên cạnh người, chẳng sợ chỉ là sau lưng cũng thế. Giám khảo tịch thượng, quân Ly Mặc nhìn đột nhiên trở nên lãnh lệ Mộ Dung Cảnh đầu đi lau mắt mà nhìn liếc mắt một cái, khiếp lại đôi mắt càng là nhìn phía Phượng Lưu Ly. Cái này tiểu nữ nhân, không biết cấp này đó nam nhân xử cái gì ma pháp, làm cho bọn họ vui vẻ chịu đựng, ai. Trên khán đài mọi người vừa thấy đến Mộ Dung Cảnh thân ảnh, tức khắc buộc phát ra nhiệt liệt sôi trào tiếng động. Chỉ là ở trên lôi đài nhàn nhạt mà đứng, liền tức khắc hấp dẫn vô số thiếu nữ ánh mắt, nóng cháy mà lại mê luyến. Thế nhân than, hảo một vị khí chất xuất trần nam tử. Nghe đồn đã sớm đã bị Phượng Lưu Ly ngôn ngữ cấp chọc giận, giờ phút này đang lo tìm không thấy dưới bậc thang. Giờ phút này vừa thấy đến Mộ Dung Cảnh lên đài, tức khắc liền đối với Mộ Dung Cảnh dương cung bạt kiếm công kích mà đi. Mộ Dung Cảnh cũng không cam lòng yếu thế. Lúc này đây cũng không có triệu hồi ra chính mình bản mạng khế ước thần thú Thanh Long, đối với nghe đồn chợt quát một tiếng. Chiến! Chiến! Lưỡng đạo lạnh lót thanh âm ở lôi đài phía trên vang lên, tức khắc gian, lôi đài phía trên trưởng phong nổi lên bốn phía, lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt liền đan xen ở cùng nhau. Mộ Dung Cảnh tuy rằng là hậu thiên linh giả ngũ đoạn lực lượng so với nghe đồn hậu thiên linh giả tam đoạn suất cao hơn hai cái giai vị, bất quá lại là cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Nghe đồn nhìn như chỉ có hậu thiên linh giả tam đoạn lực lượng, kỳ thật sở bộc phát ra tới lực lượng lại là ước chừng có hậu thiên linh giả bốn đoạn đỉnh xu thế. Trong phút chốc, hai người tương chạm vào ở bên nhau, đã mấy chiêu mà qua. Luận võ hội trường phía trên tức khắc gian liền bộc phát ra một trận lại một trận trầm trồ khen ngợi tiếng động, tuy rằng thân là tinh nguyệt quốc con dân tự nhiên là duy trì tinh nguyệt quốc. Bất quá nghe đồn thực lực lại là đồng dạng chinh phục mọi người. Hai đại cao thủ chi gian quyết đấu không khỏi làm người cảm giác được máu sôi trào, phá lệ hưng phấn. Phượng Lưu Ly cũng vẫn luôn nhìn lôi đài phía trên luận võ tình hình chiến đấu, đáy lòng càng là không thể không bội phục cái này nghe đồn, không nghĩ tới tu luyện cuồng nhân cái này danh hiệu quả thực không phải cái. Cùng Mộ Dung Cảnh tuy rằng cách hai giai chênh lệch, nhưng mà một trận chiến này lại là chiến thật xinh đẹp. Càng làm cho Phượng Lưu Ly ngoài dự đoán ở ngoài đó là Mộ Dung Cảnh. Phượng Lưu Ly không dám tưởng tượng Mộ Dung Cảnh rốt cuộc đã trải qua cái gì. Dù cho ở trong một đêm, Mộ Dung Cảnh ra tay so với trước kia càng thêm sắc bén thấu triệt, thực lực tương so với phía trước cũng càng thêm chỉ do cao siêu. Nếu nói như vậy nghe đồn làm Phượng Lưu Ly có chút thưởng thức, như vậy Mộ Dung Cảnh chính là làm Phượng Lưu Ly khiếp sợ, hoảng sợ. Nàng vẫn luôn đều biết người tiềm lực là vô hạn. Nhưng mà không nghĩ tới đương Mộ Dung Cảnh chân chính thực lực buộc phát ra tới lúc sau lại là như thế cường hãn. Nếu giờ phút này Mộ Dung Cảnh lại một lần cùng Sử Lan đối chiến, cuối cùng thất bại cái kia tuyệt đối không phải là Mộ Dung Cảnh. Quả nhiên, 30 chiêu một quá, nghe đồn liền bị Mộ Dung Cảnh gắt gao áp chế, nghe đồn cảm giác được càng ngày càng cố hết sức, thẳng đến cuối cùng, bị Mộ Dung Cảnh hung hăng một chân cấp đá hạ lôi đài. Hảo, làm được xinh đẹp. Mộ Dung thiếu chủ quá xoái. Mộ Dung thiếu chủ làm tốt lắm. Ở nhìn đến Mộ Dung Cảnh thắng lúc sau, vạn người luận võ hội trường phía trên tức khắc buộc phát ra từng đợt sôi trào nhiệt liệt tiếng động, một đám trên mặt đều chớp động thắng lợi vui sướng. Nghe đồn hiểm hiểm ổn định thân mình, phi dừng ở lôi đài dưới, giờ phút này chỉ cảm thấy đến một trận không cam lòng, thật sâu nhìn liếc mắt một cái lôi đài phía trên Mộ Dung Cảnh, lạnh lùng nói. Không tồi, ngươi rất mạnh, tiếp theo ta sẽ không lại thua. Kia nghe đồn lạnh lùng ném xuống này một câu, liền túi đầu lạnh một khuôn mặt rời đi hội trường. Tương đối với Tinh Nguyệt Quốc hưng phấn cùng vui sướng, Quỳnh Lâu Quốc bên này sứ giả lại là hết sức lo lắng. Mộ Dung Cảnh rơi xuống lôi đài lúc sau liền lại khôi phục vẻ mặt ôn nhuận lịch sự tao nhã biểu tình, trên mặt mang theo nhàn nhạt ôn nhuận ý cười ngồi ở vị trí thượng, Mộ Dung gia chủ trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Phượng Lưu Ly chậm rãi nhắm mắt lại, dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Ha ha, hảo, Tinh Nguyệt Quốc lần này chính là cao thủ nhiều như mây a. Lý Mộ tiến đến lãnh giáo. Theo một đạo lanh khốc thanh âm vang lên, một đạo tàn ảnh tức khắc từ khán đài phía trên thoảng qua, hướng tới cao cao tại thượng lôi đài bay đi. Người này đúng là Quỳnh Lâu Quốc Lý gia đại thiếu gia Lý Duệ. Lý Duệ hướng trên lôi đài vừa đứng, một khác đạo thân ảnh đồng dạng hướng tới lôi đài bay đi. Cầu chỉ giáo. Có nề nếp tôn sách tức khắc liền thượng lôi đài, hướng tới Lý Duệ gật gật đầu nói. Lý Duệ tức khắc sắc mặt lạnh lùng, từng đạo màu lam linh lực từ trong cơ thể phát ra, mà tôn sách đồng dạng không cam lòng yếu thế, đồng dạng là hậu thiên linh giả một đoạn thực lực. Dưới lôi đài phương trên khán đài, Phượng Lưu Ly khiếp sợ nhìn tôn sách, không nghĩ tới trợ công đan dược lợi hại như vậy, mấy ngày không thấy khiến cho tôn sách thực lực tăng lên tới hậu thiên linh giả một đoạn chi cảnh. Phượng Lưu Ly đáy lòng tuy rằng nói như thế, bất quá trên mặt lại là vẫn như cũ mặt ủ mày cho, này một ván, tôn sách phần thắng cũng không lớn. Không nói Lý Duệ thực chiến kinh nghiệm phong phú, tại hậu thiên linh giả một đoạn chi cảnh càng là lâu ngày, đã sớm đã củng cố, mà tôn sách mới bất quá vừa mới tiến vào hậu thiên linh giả một đoạn, hết thể còn chưa ổn định, cùng Lý Duệ đối chiến tắc sẽ cố hết sức rất nhiều. Quả nhiên, hai người một đôi thượng thủ, Phượng Lưu Ly liền biết chính mình tưởng không sai, cơ hồ chỉ là 10 chiêu công phu, tôn sách liền bị Lý Duệ đánh hạ lôi đài. Chương 111.000 cân treo sợi tóc. Bất quá làm Phượng Lưu Ly vui mừng chính là, Quỳnh Lâu Quốc tuyển thủ còn tính quang minh lỗi lạc, vô luận là phía trước nghe đồn vẫn là cái này, Lý Duệ đều không giống Lâm Hải Quốc những cái đó tuyển thủ như vậy đê tiện, cố ý trọng thương tuyển thủ thân thể. Thua thi đấu, tôn sách trên mặt tràn đầy suy sút lui ra, giờ phút này điểm số vừa lúc 1-1, đánh ngang. Lúc sau lên đài đó là Bạch Ngự Phong cùng Sở Nhân đối chiến, Bạch Ngự Phong dù sao cũng là hậu thiên linh giả 4 đoạn cao thủ. Tự nhiên không phải Sở Nhân cái này hậu thiên linh giả 2 đoạn thực lực có khả năng chống cự. Bạch Ngự Phong lo liệu tốc chiến tốc thắng thái độ, thực mau, Sở Nhân liền bị Bạch Ngự Phong đá hạ lôi đài. Mà đệ tứ chàng còn lại là Phượng Lưu Vũ cùng Tẩy Tùng Chi gian quyết đấu. Phượng Lưu Ly đối với chính mình vị này bên ngoài thượng đại ca cũng không thủ, đối với thực lực của đối phương cũng không hiểu biết, bất quá không thể không nói, Tinh Nguyệt Quốc tứ đại thế gia. Phượng gia đại thiếu gia so với mặt khác tam gia đại thiếu gia xác thật là nhỏ yếu rất nhiều. Cũng trách không được Phượng gia nhiều năm như vậy vẫn luôn xu với cái khác tam đại thế gia dưới. Bởi vì ở Phượng gia huynh đệ tỷ muội chung, Phượng Lưu Ly trước nay đều là bị xa lánh cái kia, cho nên đối mặt với Phượng Lưu Vũ thi đấu, Phượng Lưu Ly không hề có tâm tư xem. Ngược lại là Phượng Lưu Vũ cha Phượng Thiên Uy, cùng đồng thời Phượng Thiên Uy sở ra Phượng Lưu Hy, Phượng Lưu Nguyệt ba người hết sức kêu ra sức. Phượng Lưu Nguyệt càng là hướng tới Phượng Lưu Ly đầu tới ý tươi cười. Phượng Lưu Ly đáy lòng buồn cười, cái này Phượng Lưu Nguyệt thật không biết nàng ở đắc ý cái dám loạn ý, chẳng lẽ là nàng cảm thấy chính mình ca ca có thể thắng đối phương không thành, quả thực chê cười. Phượng Lưu Ly dưới đáy lòng một cái kính cười lạnh. 20 chiêu sau, Phượng Lưu Vũ bị Tẩy Tùng hung hăng đánh hạ lôi đài, càng là quăng ngã một cái chó ăn cức, ngay cả đều đứng không vững. Phượng Lưu Nguyệt nhìn đến chính mình ca ca ngã xuống, sắc mặt tức khắc sửng sốt, hướng tới Phượng Lưu Ly đầu tới oán hận liếc mắt một cái. Người nào đó bật cười, nàng này lại là chiêu ai chọc ai. Kế tiếp, tiến hành Quỳnh Lâu Quốc cùng Tinh Nguyệt Quốc đoàn thể tái, thỉnh hai đội tuyển thủ lên sân khấu. Giám khảo tịch bên cạnh, chủ trì ti nghi cuối cùng là tìm về chính mình thanh âm xuất khẩu nói. Chủ trì ti nghi thanh âm rơi xuống, Sử Lan thân ảnh nhoáng lên, liền tức khắc đi vào lôi đài phía trên hướng tới Phượng Lưu Ly nơi vị trí ra tiếng nói. Phượng Lưu Ly, chúng ta hai người đơn độc chiến một hồi như thế nào, chúng ta chi gian thắng bại đó là hai nước chi gian thắng bại. Đối mặt Sử Lan cuồng ngạo kiêu ngạo kêu gào thanh âm, Phượng Lưu Ly chậm rãi ngước mắt, lộ ra khinh thường cười lạnh ngạo nghễ nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngắn ngủn ba chữ lại là tức khắc làm Sử Lan sắc mặt như mây đen răng đầy giống nhau. Thật lâu lúc sau, Sử Lan mới vừa rồi triệu hồi thanh âm lạnh lùng nói, bằng ta lúc này đây có thể đánh bại ngươi. Nga! Ha ha, Sử gia thiếu chủ hảo đại khí phách. Phượng Lưu Ly chào phúng cười, kia nếu Sử gia thiếu chủ thua đâu? Phượng Lưu Ly nhướng mày, rất là có ý tứ nhìn lôi đài phía trên Sử Lan. Nếu ta thua, từ hôm nay bắt đầu liền làm ngươi bảo tiêu nhưng hảo. Sử Lan thật sâu nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, đen nhánh đáy mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin. Phượng Lưu Ly phụt một tiếng cười, nàng thật sự không biết cái này Sử Lan rốt cuộc từ đâu tới đây tự tin. Chẳng lẽ này nam nhân nhìn lôi đài phía trên nàng cũng đã đánh bại hắn một lần sao? Bất quá cái này Sử Lan là một cái hiếu chiến phân tử, điểm này Phượng Lưu Ly rõ ràng minh bạch. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta còn không xứng làm ngươi bảo tiêu sao? Sử Lan nhìn đến Phượng Lưu Ly bật cười, tức khắc sắc mặt lạnh lùng, chất vấn nói. Không phải, không phải, ha ha, Sử gia thiếu chủ lớn lên lại soái, thực lực lại cao, thân phận có tôn quý. Lưu Ly làm sao dám nói Sử gia thiếu chủ không xứng làm Lưu Ly bảo tiêu đâu, chủ yếu là Lưu Ly nghĩ đến Sử gia thiếu chủ làm Lưu Ly bảo tiêu bộ dáng cảm thấy thú vị thôi. Phượng Lưu Ly trên mặt mang theo tràn đầy tươi cười, nhìn Sử Lan chế nhạo nói. Ngươi Sử Lan nghe được Phượng Lưu Ly nói, tức khắc sắc mặt tối sầm, nữ nhân này cư nhiên dám can đảm đùa giỡn hắn, đáng giận. Hừ, thi đấu còn chưa bắt đầu, ngươi như thế nào liền biết ta sẽ thua. Phượng Lưu Ly cười ha ha hai tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin cùng cuồng ngạo thần sắc, tựa như vương giả giống nhau phi thân dựng lên, vững vàng dừng ở lôi đài phía trên, duỗi tay một lóng tay Sử Lan ngạo nghễ nói. Hừ, ta Phượng Lưu Ly có thể thắng ngươi một lần, tự nhiên có thể thắng ngươi lần thứ hai, ngươi làm tốt làm ta bảo tiêu chuẩn bị đi. Ngươi! Đáng giận nữ nhân, hừ! Sử Lan mãn sắc hắc trầm gầm lên một tiếng. Tức khắc buộc phát ra trong cơ thể linh lực uy áp mà đến. Phượng Lưu Ly sắc mặt lạnh lùng, đáy lòng khiếp sợ, không nghĩ tới cái này Sử Lan bất quá là một ngày không thấy thế nhưng ẩn ẩn có đột phá hậu thiên linh giả lục đoạn đỉnh xu thế, quả nhiên là Quỳnh Lâu quốc đệ nhất thiên tài. Bất quá Phượng Lưu Ly lại là cười lạnh một tiếng, nay Sử Lan hay là cho rằng như vậy nàng Phượng Lưu Ly liền sẽ sợ hay sao? Ừ, nàng Phượng Lưu Ly cũng không phải là bị dọa đại. Giờ khắc này, hai đại cao thủ tranh chấp, vạn người luận võ hội trường nội an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều có thể rõ ràng nghe được, bọn họ trong mắt giờ phút này chỉ có lôi đài phía trên kia cao ngất đám mây hai người. Lưu Ly kiếm, phá. Đối mặt hậu thiên linh giả lục đoạn đỉnh cao thủ, Phượng Lưu Ly chút nào không dám thả lỏng, chẳng sợ đã đánh giá quá một lần, lại là vẫn như cũ không dám quá coi thường Sử Lan. Theo lóa mắt Lưu Ly kiếm vừa ra, hội trường phía trên tức khắc ánh sáng nổi lên bốn phía, khí thế cường đại từ Phượng Lưu Ly trong cơ thể buộc phát ra tới. Kia tản ra màu lam quang mang, tay cầm Lưu Ly kiếm tuyệt thế thiếu nữ cao quý ưu nhã, rồi lại ngạo nghệ thiên hạ, như vậy khí phách vừa ra tức khắc liền chấn kinh rồi mọi người. Hào kiếm. Giữa không trung Sử Lan điên cuồng gào thét một tiếng, mưa rơi đao, chạm. Theo lưỡng đạo quát lớn thanh ở giữa không trung vang lên, lóa mắt quang mang đâm xuyên qua mọi người mắt màng. Mà kia hai người lại là phảng phất càng đánh càng hăng. Khanh một tiếng vang lớn, đao kiếm chạm vào nhau, va chạm ra sán lạn hỏa hoa, ánh lửa văng khắp nơi, đối chiến chung hai người lại là không hề có công phu thưởng thức kia xinh đẹp hỏa hoa. Lại đến, Phượng Lưu Ly kinh ngạc với Sử Lan chân chính thực lực, hay là kia một lần lôi đài tái Sử Lan cố ý phóng thủy, chợt quát một tiếng lúc sau, Phượng Lưu Ly lại một lần chấp kiếm đón nhận. Lúc này đây, Phượng Lưu Ly thật đúng là oan uổng Sử Lan cũng không phải cái loại này sẽ phong thủy người, nguyên nhân chủ yếu là kia một hồi lôi đài tái thua lúc sau, Sử Lan liền đem chính mình nhốt ở cửa phòng nội ước chừng một ngày một đêm, mới có giờ phút này thực lực. Lại đến, giờ khắc này, Sử Lan cũng dưới đáy lòng hô to đã quyển, đã lâu không có cùng như vậy lợi hại cao thủ đại chiến một hồi. Ở Sử Lan trong lòng đã sớm đã đem Phượng Lưu Ly trở thành cùng đẳng cấp cao thủ, mà không phải một cái so với chính mình trên mặt đất tam đoạn tuyển thủ. Lóa mắt ánh lửa tùy ý nở rộ mở ra, vô số đạo màu lam linh lực cùng với hai người va chạm không ngừng sát ra hỏa hoa, ước chừng lóe mù hội trường trong vòng vô số người 24K thái kim mắt chó. Khí nuốt núi sông, đi. Phượng Lưu Ly lại lần nữa quát lạnh một tiếng, trong trẻo thanh âm kinh hãi nhân tâm. Lá dụng vô can, tới. Sử Lan chút nào vô lễ, đón đầu lại một lần đón nhận Phượng Lưu Ly tiến công. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp ba đạo va chạm mở ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh tức khắc vang lên, hai người lại là càng đánh càng hưng phấn. Đã quyển, tai chiến. Sử Lan trợn quát một tiếng, lại một lần ra tay. Vô số đạo màu lam linh lực hóa thành vô số đạo vô hình chi kiếm liền vội vàng hướng tới Phượng Lưu Ly cấp tốc mà đi. Mà giờ phút này Phượng Lưu Ly lại là có chút không bằng người ý, nàng rõ ràng cảm giác được đan điền trong vòng linh lực muốn nổ mạnh giống nhau, ở điên cuồng giãy giụa, bơi lội, Phượng Lưu Ly trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt thống khổ biểu tình. Giám khảo Tịch Thượng Quân Ly Mặc Hòa Ly không dẫn đầu liền phát hiện Phượng Lưu Ly dị trạng, đồng thời lo lắng đứng dậy, sắc mặt hắc trầm nôn nóng nói, đây là Sử Lan ở đem vô số đạo kiếm khí đánh hướng Phượng Lưu Ly là lúc cũng chấn kinh rồi. Hắn khoảng cách Phượng Lưu Ly gần nhất, tự nhiên là rõ ràng thấy được Phượng Lưu Ly trên mặt thống khổ biểu tình, nhưng mà giờ phút này muốn thu kiếm lại là đã không còn kịp rồi. Khán đài phía trên mọi người cũng sôi nổi đứng dậy, kinh hãi nhìn giữa không trung dị trạng. Mau, mau ngăn lại những cái đó kiếm khí, mau. Phượng lao ra tử khiếp sợ kêu to, đầy mặt lo lắng trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ. Rất sợ dây tiếp theo những cái đó ẩn chứa cường đại linh lực kiếm khí liền hoàn toàn đi vào Phượng Lưu Ly thân thể bên trong. Phượng Lưu Ly thống khổ gương mặt đã sớm đã vặn vẹo giữ tận một mảnh, khán đài phía trên, Mộ Dung Cảnh, Bạch Ngự Phong đám người càng là nôn nóng vạn phần nhìn Phượng Lưu Ly, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Không còn kịp rồi. Nhưng mà kia kiếm khí lại là đã sớm đã tới gần Phượng Lưu Ly, luận là mọi người muốn ra tay cũng đã không còn kịp rồi. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Phượng Lưu Ly, chẳng lẽ là một thế hệ thiên tài thiếu nữ còn chưa chân chính nở rộ liền phải ngã xuống. Có người thương tiếc nhắm hai mắt lại, không dám lại đi xem kế tiếp kia làm người vô pháp tiếp thu một màn. Giám khảo Tịch Thượng lãnh ngạo trên mặt cũng lộ ra một chút ngưng trọng, chẳng lẽ là hắn Tinh Nguyệt Quốc thật sự không có cơ hội làm đệ nhất danh sao. A thống khổ Phượng Lưu Ly giờ phút này chỉ cảm thấy đến đan điền trong vòng một trận hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Nhìn đến kia vô số đạo kiếm khí bay tới, ánh mắt chung càng là lộ ra khiếp sợ quan mang, hay là nàng Phượng Lưu Ly lần thứ hai trọng sinh liền phải uổng mạng tại đây lôi đài phía trên. Không. Trong thống khổ Phượng Lưu Ly gầm lên một tiếng, đồng nhiên đem đan điển trong vòng sở hữu đau đớn hóa thành một cổ thật lớn khí thế bị ngưng tụ, hướng tới những cái đó ẩn chứa cường đại kiếm khí vô hình chi kiếm bay đi. Phanh, phanh, phanh. Lóa mắt ánh lửa ở giữa không trung phía trên sáng lên, vô số đạo kiếm khí bị nháy mắt đánh gục, lóa mắt ánh lửa lúc sau, một chương yêu diễm dung nhan tuyệt thế bao trùm mà thượng. Không có truyền đến dự kiến bên trong thanh âm, mọi người bỗng nhiên hướng tới kia nổ mạnh lôi đài phía trên nhìn lại, tức khắc liền chỉ nhìn đến Phượng Lưu Ly kia một chương yêu diễm dung nhan tuyệt thế, cùng ngạo như vương giả buông xuống trên mặt tràn đầy bệ nghệ thiên hạ kinh người khí thế. Nàng không có việc gì. Trong đám người có người từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Phượng Lưu Ly, vô số song nóng cháy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lóa mắt lộng lẫy nhân nhi, luyến tiếp rời đi ánh mắt. Phượng lao ra tử đám người nhìn đến Phượng Lưu Ly bình yên vô sự bộ dáng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt chung càng là tràn đầy không dám tin tưởng. Cái này nha đầu thúi, càng ngày càng dọa người, ở như vậy dưới tình thế cấp bách cư nhiên còn có thể thăng cấp, quá điên cuồng. Giám khảo Tịch Thượng, vẻ mặt lo lắng Quân Ly Mặc rốt cuộc lộ ra nhàn nhạt miệng cười, kiêu ngạo mà lại ôn nhu nhìn giữa không trung cái kia huyền phù nhân nhi, cái kia cuồng ngạo cao quý thiếu nữ. Đây mới là nàng. Ly không nhàn nhạt mà cười, ôn nhuận như nước đáy mắt phiếm sủng nịch quan mang. Không sai, đây mới là nàng, đây mới là chân chính Phượng Lưu Ly. Chương 112 bảo tiêu. Cái gì? Này vốn dĩ lo lắng Phượng Lưu Ly Sử Lan giờ phút này ở nhìn đến Phượng Lưu Ly đột nhiên thăng cấp, càng là bị chấn động đến bảy hồn ném sáu phách. Nữ nhân này còn có phải hay không nữ nhân A, sao lại có thể như vậy biến thái? Sử Lan dưới đáy lòng bất mãn chửi thầm nói, trong lòng càng là nhiều một tầng ở gặp được đối thủ là lúc vui sướng cùng hưng phấn. Như thế nào, ta không giống cái nữ nhân sao? Thăng cấp qua đi Phượng Lưu Ly quanh thân tản ra càng thêm lộng lẫy quan mang. Phảng phất nghe được Sử Lan tiếng lòng giống nhau, lộ ra một mặt lộng lẫy tươi cười đối với Sử Lan chớp chớp mắt đùa giỡn nói. Không sai, Phượng Lưu Ly chính là ở đùa giỡn. Ngươi, nào có nữ nhân giống ngươi cái dạng này, như vậy biến thái. Sử Lan tức giận nhìn Phượng Lưu Ly, đầy mặt hắc tuyến, cái này xú nữ nhân cư nhiên ở đùa giỡn hắn, không biết xấu hổ. Ha ha, vậy ngươi mặt đỏ cái gì a? Chẳng lẽ là ngươi thích ta? Vừa mới tấn cấp Phượng Lưu Ly giờ phút này tâm tình thực hảo, càng là cảm thấy cái này cố chấp xử ra thiếu chủ thực hảo chơi. Ngươi! Hừ, ngươi nằm mơ! Sử Lan tức giận hừ lạnh một tiếng, nghe Phượng Lưu Ly kia làm cản cười to bộ dáng, trên mặt đỏ ửng càng là rõ ràng vài phần. Giờ phút này, giám khảo tịch thượng nào đó nam nhân lại là hắc trầm sắc mặt, vẻ mặt lãnh khốc trừng mắt lôi đài phía trên đùa giỡn nam nhân khác Phượng Lưu Ly. Hảo a, nữ nhân này lá gan cũng càng lúc càng lớn, cư nhiên dám đảm đương chính mình mặt đùa giỡn thông đồng nam nhân khác, hừ. Quân Ly mặc hắc trầm sắc mặt phá lệ khó coi, một đôi lạnh băng mắt đen càng là gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nhìn. Phượng Lưu Ly, ngươi chết chắc rồi. Lôi đài phía trên Phượng Lưu Ly cảm giác được phía sau truyền đến lạnh băng đến xương hàn khí, mới vừa rồi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thu hồi gương mặt tươi cười. Thật là lợi hại nữ nhân này lưu trữ tuyệt đối sẽ với chúng ta bất lợi, đi, tìm cái lợi hại điểm thích khách làm nàng. Hội trường phía trên, một chỗ ánh sáng âm u góc chỗ, ngồi hai cái đầu đội áo choàng nam tử. Là, Minh Chủ. Một cái khác đầu đội áo choàng nam tử cung kính ứng tiếng nói. Thành công thăng cấp đến hậu thiên linh giả 4 đoạn Phượng Lưu Ly so với phía trước khí thế càng thêm cường đại rồi vài phần. Hội trường phía trên, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cái này khiếp sợ thiên hạ đệ nhất thiên tài thiếu nữ. Vô số nam tử sùng bái, si mê, vô số nữ tử hâm mộ mà lại ghen ghét. Ta thua, từ hôm nay trở đi ta Sử Lan đó là ngươi bảo tiêu. Sau một lát, Sử Lan liền ra tiếng nói, trên mặt không hề có thua phẫn nộ cùng hổ thẹn. Theo Sử Lan thanh âm vừa ra, hội trường phía trên đó là trong phút chốc yên tĩnh, mọi người còn dừng lại ở Sử Lan nói ra câu nói kia không hồi thần được. Thắng, thật sự thắng. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn trên lôi đài một màn. Mấy năm tới, Tinh Nguyệt Quốc mỗi một lần đều ở đệ tam danh cùng cuối cùng một người bồi hồi, nhưng mà lúc này đây cư nhiên thật sự thành đệ nhất. Tinh Nguyệt Quốc mọi người trên mặt như thế nào có thể không khiếp sợ, không cao hứng. Quỳnh Lâu Quốc Sử gia gia chủ lúc này đây cũng tới Tinh Nguyệt Quốc, chợt vừa nghe đến Sử Lan nói tức khắc lộ ra khiếp sợ thần sắc, vội vàng phản đối nói. Cái gì, Lan Nhi, ngươi nói ngươi muốn lưu tại nữ nhân này bên người đương bảo tiêu. Gia gia, ta thua, ta liền muốn tuân thủ ước định. Sử Lan xoay người đối với Sử gia gia chủ cung kính nói. Không được, quả thực là hồ nháo, ngươi là ta Sử gia tương lai gia chủ, như thế thân phận. Sao có thể làm người khác bảo tiêu, bổn gia chủ tuyệt đối không đồng ý. Sử gia gia chủ đó là một cái phẫn nộ, lập tức liền hắc trầm khuôn mặt sắc lạnh lùng cự tuyệt nói. Gia gia ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần nói nữa. Nhưng mà Sử Lan ánh mắt lại là kiên định nhìn Sử gia gia chủ. Ta nói không được liền không được, ngươi không nghe được bổn gia chủ nói sao, ngươi nếu là dám lưu lại nơi này, ngươi cũng đừng tưởng tiến Sử gia môn. Sử lao gia tử lúc này đây là thật sự bị tức giận đến không được, lạnh một khuôn mặt phẫn nộ mà quát. Gia gia nghe được lão gia tử nói, Sử Lan cũng không cấm có chút nóng nảy. Một bên Phượng Lưu Ly nhìn hai người rằng co trường hợp, mặt mày một trọn, không cấm ra tiếng nói. Kỳ thật, ta không cần cái gì bảo tiêu, Sử gia thiếu chủ, cái kia ước định có thể không tính. Không được, nói qua nói liền phải làm được, ta Sử Lan lúc này đây tuy rằng bại bởi ngươi. Lại cũng là có cốt khí, có tôn nghiêm, tiếp theo ta nhất định có thể đánh bại ngươi, hừ. Sử Lan tính tình chu lên tới thời điểm thực quật, đối với Phượng Lưu Ly lạnh lùng nói, chẳng sợ được đến cả nhà phản đối, hắn cũng muốn làm. Sử gia gia chủ đó là một cái phẫn nộ cùng trái tim băng giá A, thật vất vả bồi dưỡng ra một nhân tài tới, muốn làm hắn trưởng quản Sử gia, không nghĩ tới cư nhiên cứ như vậy thành nhân gia bảo tiêu. Sử gia mặt già đều cấp cái này bất hiếu tử cấp mất hết. Nghịch tử, nghịch tử. Đương trường, Sử gia gia chủ liền căm giận ném xuống hai câu lời nói, ly tịch mà đi. Mà Sử Lan trên mặt lại vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, không hề có nói dơn ý tứ, Phượng Lưu Ly không cấm lắc lắc đầu, ai. Một màn này càng là kích thích tới rồi mọi người trong mắt. Cái gì, Sử gia thiếu chủ thật sự cam tâm làm Phượng Tam tiểu thư bảo tiêu, không thể nào. Chính là nghe vừa rồi Phượng Lưu Ly cùng Sử Lan chi gian đối thoại, lại không giống như là nói giả, mọi người liền tính là không tin lúc này cũng muốn tin. Tinh Nguyệt Quốc triều thần cùng các thế gia gia chủ các trưởng lão giờ phút này cũng là vui vẻ hưng phấn vạn phần, bọn họ chưa từng có nghĩ tới bọn họ quốc gia cư nhiên cũng có thể đủ được đến đệ nhất danh thành tích, như vậy đệ nhất danh đã bao lâu không có thăm bọn họ. Hãy còn nhớ rõ khoảng cách trước một lần đệ nhất danh đã ước chừng có 20-30 năm đi, từ cái kia cuồng ngạo bệ nghệ người lúc sau liền thật lâu chưa từng lại đã làm tứ quốc tranh bá tái đệ nhất vị trí. Thẳng đến giờ phút này, tứ đại gia tộc mọi người cùng lãnh nạo trên mặt đều vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Nhìn lôi đài phía trên kia cuồng ngạo không ai bị nổi nữ tử lại là như thế giống người kia. Thi đấu xong lúc sau, Ly Không trên mặt cũng là mang theo tràn đầy ý cười, đối với mọi người tuyên bố thi đấu kết quả, cứ như vậy, mỗi năm một lần tứ quốc tranh bá tái liền như thế rơi xuống màn tre. Mà vạn người luận võ hội trường phía trên mọi người phảng phất giống như còn chưa đã thèm, mang theo kính y ánh mắt lại một lần liếc về phía kia đứng ở lôi đài phía trên cao ngạo vô cùng nhân nhi. Nếu không phải nàng, các nàng sẽ không có hiện giờ thành tựu. Tương đối với tinh nguyệt quốc mọi người cao hứng, hưng phấn, cái khác tam quốc sứ giả cùng các gia tộc người còn lại là có vẻ phẫn nộ cùng tiếc nuối, còn có nồng đậm không cam lòng, lại cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Nhìn kia lóa mắt tuyệt thế, phong hoa độc lập thiếu nữ, có một đạo ngoan độc ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Phượng Lưu Ly trên người, kia độc gác giữ tợn ánh mắt phảng phất có thể đem Phượng Lưu Ly cấp đại tá tám khối giống nhau. Đặc biệt là đương nhìn đến kia cảm nhận trung thâm ái nam tử vẫn luôn dừng ở Phượng Lưu Ly trên người ánh mắt là lúc, Mộ Dung Tử rốt cuộc chịu đựng không được, đáy lòng tự đáy lòng ghen ghét, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng hận Phượng Lưu Ly, hận người này cướp đi hết thể quang mang. Này đó quang mang hẳn là nàng, Lãnh Khiếu Thiên cũng là của nàng. Đáng chết Phượng Lưu Ly, ta Mộ Dung Tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định phải làm ngươi trả giá thảm thống đại giới. Phượng Lưu Ly phi thân mà rơi, Phượng Lao Gia Tử đáy lòng kích động, nhìn Phượng Lưu Ly nhịn không được đỏ hốc mắt. Gia Gia, ngươi bao lớn người, như thế nào còn khóc đâu, ngươi cũng không sợ ngươi này một nhà chi chủ uy nghiêm quét rác, làm nhân gia cười đi à. Phượng Lưu Ly thanh thiện cười, đối với Phượng Lao Gia Tử nói. Nha đầu thúi, ai khóc, hử, ta kia rõ ràng là cười sao. Phượng Lao Gia Tử mở trừng hai mắt, căm giận nhìn Phượng Lưu Ly, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình khóc. Vậy ngươi này cười đến thật đúng là so với khóc còn khó coi hơn. Phượng Lưu Ly khinh thường nhíu môi, đùa với lao nhân cười nói. Ngươi cái nha đầu thúi, ra lại ngứa có phải hay không? Phượng Lao Gia Tử gầm lên một tiếng, mặt đỏ lên đối với Phượng Lưu Ly kêu lên, duỗi tay liền ở Phượng Lưu Ly trên đầu một gõ, kia thổi dâu trừng mắt bộ dáng thực sự đáng yêu. Nhìn như thế hoan thoát một đôi gia tôn hai, phía sau đầu tới mọi người ghen ghét ánh mắt. Đương sự Phượng Lưu Ly lại là nhìn như không thấy, phía sau một đạo ôn nhuận thanh âm không cấm truyền đến. Phượng gia chủ hòa ái tôn ở trung phương thức thật làm người hâm mộ. Mọi người hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy có lưỡng đạo hân trường thân ảnh như lóa mắt ánh nắng giống nhau chậm rãi mà đến, tối sầm một lam, quả nhiên sự ôn nhuận lịch sự tao nhã, ung dung hoa quý. Sư phụ! Phượng Lưu Ly giơ lên một mặt sán lạn tươi cười, nhìn đi tới hai người nói. Ly Không ôn nhuận cười gật gật đầu, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Lao Gia Tử nói, thật hâm mộ đồ nhi có như vậy cho rằng yêu thương ngươi ra ra. Ha ha, Ly Không các hạ, không nghĩ tới ngươi lại là ta cái này cháu gái sư phụ, về sau Lưu Ly còn muốn phiền toái ngươi mới là. Phượng Lao Gia Tử tuy rằng thân là tứ đại gia tộc chi nhất Phượng Gia Gia Chủ, bất quá ở phương Đông Đại Lục thân phận cùng địa vị tự nhiên là vô pháp cùng Ly Không so sánh với. Lưu Ly thiên phú chắc tuyệt, thông minh lanh lợi, căn bản là không cần Ly Không nhọc lòng, Phượng gia chủ hẳn là hiểu biết. Ly Không chút nào không keo kiệt khích lệ nói. Ha ha, nói chính là, ta ai đều không yên tâm, đối ta cái này cháu gái ai chính là 100% yên tâm. Phượng Dung trên mặt cũng dơ lên đầy mặt kiêu ngạo ý cười. Quân Ly Mặc vẫn luôn nhàn nhạt đứng ở một bên, nhìn này hòa thuận vui vẻ người một nhà, khoe miệng cũng không cấm dơ lên một mặt lộng lây thanh thiện ý cười. Đoàn người thực mau liền rời đi luận võ hội trường, Ly Không cùng Quân Ly Mặc cùng Sử Lan cũng đồng thời trụ vào Phượng gia. Sáng sớm ngày thứ hai Ly Không liền rời đi Tinh Nguyệt Quốc, Phượng Lưu Ly đáp ứng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lúc sau chờ đến Đế Quốc Học viện khai giảng liền đi trước. Một ngày này, vừa mới tham gia xong tranh bá tái Phượng Lưu Ly, liền tính toán ra phủ mua chút dược liệu, rời đi Tinh Nguyệt Quốc phía trước nhiều luyện chế một ít đan dược đặt ở trên người, để ngừa sau khi rời khỏi đây hảo phòng thân. Phượng Lưu Ly ra phủ tự nhiên là có Tuyết Ngân lái xe, mà tuân thủ ước định đáp ứng lưu lại làm Phượng Lưu Ly bảo tiêu Sử Lan cũng đồng thời làm bạn ở bên, ba người trên đường kinh một cái tiểu đạo khi liền tao ngộ mai phục. Nghe thấy tới trong không khí truyền đến nguy hiểm hơi thở, nhanh nhẹn như phượng lưu ly liền cảm giác được, vừa định làm Tuyết Ngân dừng xe, xe ngựa ngoại tức khắc liền truyền đến mã hí vang thanh, rồi sau đó vó ngựa dương lên, toàn bộ xe ngựa liền mãnh liệt lắc lư vài cái. Thấy xe ngựa đông đưa, phượng lưu ly vững vàng bắt lấy một bên mảnh, dùng xảo kính đem chính mình thân mình ổn định. Mới vừa ổn định thân mình, còn không đợi phản ứng lại đây, một đạo phá không chi khí liền tức khắc từ bốn phương tám hướng truyền đến, sắc bén lệ khí tức khắc gào thét dựng lên. Chương 113 chúng phương đuổi giết. Không ra một lát, xe ngựa liền bị bốn phía bay tới hắc ý hẻ nhân cấp vây quanh. Tuyết Ngân cùng Sử Lan hai người sắc mặt tức khắc lạnh lùng, đứng ở xe ngựa ở ngoài đem phía sau xe ngựa gắt gao bảo vệ. Người tới người nào, cũng dám làm trò bổn thiếu ra đường đi, không nghĩ lăn lộn sao. Sử Lan gầm lên một tiếng, lạnh băng khí thế tức khắc huy đi. Hắc ý hẻ nhân không dao động, chỉ dư một đôi mắt bên ngoài. Chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vây quanh ở trung gian hai người một con ngựa xe, rồi sau đó liền có một cái cầm đầu hắc y hệ nhân âm trầm trầm quát lạnh nói, giết các ngươi người, cho ta thượng. Tức khắc gian, theo cầm đầu hắc y hệ nhân nói âm rơi xuống, bốn phía không khí lại một lần bộc phát ra sắc bén khí thế, từng đạo cường đại sát khí phá không mà ra, liền hướng tới xe ngựa bên này bổ tới. Hừ, muốn giết chúng ta, cũng phải nhìn xem các ngươi có đủ hay không tư cách. Sử Lan gầm lên một tiếng, quanh thân linh lực tức khắc phóng xuất ra tới, trường kiếm vung lên, liền phi thân mà đi, nháy mắt liền gia nhập cùng hắc ý hệ nhân chiến đấu. Bên này Tuyết Ngân cũng không cam lòng yếu thế, không có chút nào giấu giếm đem toàn thân linh lực nghiêng mà đi, khí thế cường đại tức khắc liền làm vây công mà đến hắc ý hệ nhân sửng sốt. Cho ta giết trong xe ngựa người. Cầm đầu hắc ý hệ nhân nhìn đến Tuyết Ngân thực lực cao cường, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đủ chống cự. Mà Sử Lan hậu thiên linh giả lục đoạn thực lực đồng dạng làm nhân tâm kinh, tức khắc một giống, âm u phân phó nói. Nháy mắt, nguyên bản vây công Tuyết Ngân cùng Sử Lan người lập tức phân ra một bộ phận hướng tới chính giữa nhất kia một chiếc xe ngựa huy chém mà đi. Kia thế như trẻ che tiếng rít nháy mắt liền đâm xuyên qua toàn bộ xe ngựa, Phượng Lưu Ly ở bên trong xe ngựa một cái né tránh, đem toàn thân linh lực phóng thích mở ra, liền hướng tới chung quanh huy chém mà đến hắc ý sát thủ tất cả đánh tới. Theo Phượng Lưu Ly nhắc tới toàn thân linh lực đánh út về phía mọi người, phanh một tiếng vang lớn, bị chém rách nát bất kham xe ngựa theo tiếng nổ tung, một đạo màu trắng tinh tế thân ảnh tức khắc phi thân dựng lên. Hắc y sát thủ nhóm thấy nhất chiêu không thực hiện được, tức khắc đối với Phượng Lưu Ly nhảy dựng lên thân ảnh lại lần nữa huy chém mà thượng. Phượng Lưu Ly ánh mắt tức khắc lạnh lùng, tay phải vung lên, Lưu Ly kiếm theo tiếng mà ra, lóa mắt quang mang mang theo sắc bén khí thế chút xuống mà xuống. Hắc y sát thủ nhóm sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi lui mở ra, Phượng Lưu Ly đáy mắt giờ phút này lại là mang theo vô tận sát ý, huy kiếm mà thượng. Hừ, muốn sát nàng, kia cũng phải nhìn xem những người này có đủ hay không tư cách. Sắc bén đao quang kiếm ảnh phá không mà qua, vô số hắc y hệ nhân sôi nổi ngã xuống đất, nung liệt tanh tưởi vị phiêu tán mà đi, nhưng mà lại là cũng không có dọa lui còn thừa những cái đó hắc y hệ nhân. Những cái đó hắc y hệ nhân ngược lại càng đánh càng dày đặc, sôi nổi dùng ra đòn sát thủ. Nung liệt sát khí càng thêm tràn ngập mở ra. Sau một lát, hắc y hệ nhân mới vừa rồi bị tất cả tiêu diệt, Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua đổ đầy đất hắc y hệ sát thủ, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, quanh thân tản ra gần như với ma quỷ giống nhau lạnh lẽo hơi thở. Này giúp sát thủ cũng không phải là bình thường sát thủ, xem bọn họ ra tay sắc bén mà lại quyết đoán. Nhất định là trưởng kỳ chịu quá huấn luyện, tam tiểu thư, rốt cuộc là người phương nào muốn như thế chí ngươi vào chỗ chết. Sử Lan lạnh lùng liếc liếc mắt một cái rốt cuộc hắc ý gì ở giờ phút này, khẽ nhíu mày hỏi. Kỳ thật, không cần Sử Lan nói, Phượng Lưu Ly liền cũng cảm giác được. Này nhất bang tiến đến ám sát chính mình đều không phải là bình thường giờ phút này đơn giản như vậy, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là có trưởng kỳ huấn luyện ra. Càng làm cho nàng khó quên chính là bọn họ quanh thân phát ra tử vong hơi thở. Như vậy hơi thở nếu không phải trường kỳ đạp người chết bạch cốt hướng lên trên bò, là căn bản sẽ không có, loại này tử vong hơi thở có thể nói đã thâm nhập cốt tủy. Kiếp trước chính mình cũng là sinh hoạt trong bóng đêm từng bước một từ người chết thi thể đỉnh lên lại đây, Phượng Lưu Ly tự nhiên là minh bạch, như vậy kết quả không ngoài liền như vậy một cái. Thích khách liên minh. Còn không đợi Phượng Lưu Ly mở miệng, một bên Tuyết Ngân không cấm mở miệng liền nói. Cái gì, thích khách liên minh? Luận là Sử Lan cũng bị Tuyết Ngân nói cấp hoảng sợ, giờ phút này liên minh là cái gì, kia cũng không phải là người thường có khả năng đủ ngốc địa phương. Không sai, là thích khách liên minh. Phượng Lưu Ly gật gật đầu, sắc mặt có chút khó coi nói. Mà nàng biết, đã từng Tuyết Ngân đó là thích khách liên minh chung một viên, tự nhiên sẽ không nhận sai. Thật không biết là ai như vậy hận ngươi tận xương, cư nhiên hoa như thế đại giá mua thích khách liên minh người giết ngươi, bất quá hiện tại người nọ hẳn là muốn khóc. Sử Lan khinh thường nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm đầy đất thi thể, cười lạnh nói. A, xem ra muốn ta chết người không ít, này không lại tới một cái. Phượng Lưu Ly sắc bén ánh mắt hướng tới một chỗ mái hiên phía trên nhìn lại, trao phúng cười, lạnh băng đáy mắt không có chút nào thần sắc. Tuyết Ngân cùng Sử Lan hai người đồng dạng hướng tới Phượng Lưu Ly tầm mắt nhìn lại, quả nhiên, ở mái hiên phía trên đứng một cái toàn thân bao vây trong bóng đêm người, chỉ thấy người nọ quanh thân quấn quanh nồng đậm sương mù, khiến người xem không rõ. Xem ra tưởng ngươi chết người thật là không ít. Sử Lan nhìn kia toàn thân bao vây ở trong sương đen sát thủ lộ ra lạnh băng thần sắc, khỏe miệng lại là mang theo nhàn nhạt ý cười. Bất đồng với Phượng Lưu Ly cùng Sử Lan thần sắc, một bên Tuyết Ngân ở nhìn đến kia toàn thân bao vây ở trong xương đen sát thủ là lúc, tức khắc liền trở mặt. Cẩn thận một chút, người này khó đối phó, là thích khách liên minh xếp hạng đệ nhất hoàng kim sát thủ. Tuyết Ngân trầm thấp thanh âm truyền đến, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ hoảng sợ chi ý. Phượng Lưu Ly đôi mắt híp lại, đáy lòng hoảng sợ, có thể làm Tuyết Ngân đều sợ hãi người, đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu lợi hại. Xếp hạng đệ nhất lại như thế nào, nếu dám đến sát bổn tiểu thư. Vậy phải có chết giác ngộ, hừ. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, lộng lẫy lóa mắt Lưu Ly kiếm dưới ánh mặt trời tản ra bắt mắt sáng rọi. Ngươi chính là Phượng Lưu Ly. Nơi xa mái hiên thượng kia một đoàn xương đen rốt cuộc truyền đến u sâm âm lanh thanh âm. Là giống như gì? Phượng Lưu Ly không giận phản cười, lạnh băng trên mặt lại là có một đôi sắc bén con ngươi, thẳng tắp hướng tới nơi xa kia một đoàn xương đen nhìn lại, muốn vừa nhìn rốt cuộc. Kia một đoàn xương đen thong thả mà lại trầm thấp xông ra một chữ, tức khắc liền hướng tới Phượng Lưu Ly huy khởi một đạo mạnh mẽ linh lực mà đến. Cơ hồ ở kia một đoàn xương đen mạnh mẽ linh lực huy tới là lúc, Phượng Lưu Ly đôi mắt đó là gắt gao nhíu lại, thả người dựng lên, đem toàn thân linh lực đều tụ tập cùng Lưu Ly kiếm phía trên, hét lớn một tiếng, chết. Phía sau, Tuyết Ngân cùng Sử Lan cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, sôi nổi mà thượng. Từ kia một đoàn xương đen quanh thân sở phát ra cường đại khí thế uy áp có thể cảm giác ra, địa phương thực lực ít nhất tại tiên thiên phía trên. Muốn nói là ở ngày thường, Phượng Lưu Ly tự nhiên là không e ngại, chính là lúc trước đối chiến những cái đó hắc y sát thủ là lúc, lãng phí không ít linh lực, giờ phút này đối thượng như thế lợi hại cao dài cao thủ, tự nhiên là có chút không địch lại. Lạnh băng đáy mắt hàn quang càng sâu vài phần, một bên dùng Lưu Ly kiếm ngăn cản. Một bên còn lại là dưới đáy lòng chửi thầm, rốt cuộc là người nào, cư nhiên dám xuất động lợi hại như vậy cao dài cao thủ tới đối phó nàng, không khỏi cũng quá xem trọng nàng đi. Nhìn bên này lấy một địch tam chiến trường, lại vẫn như cũ lạc hậu kia đoàn xương đen vài phần, mà kia một đoàn xương đen ra tay sắc bén, thực lực càng là ở ba người phía trên. Thánh nữ điện hạ, chúng ta yêu cầu động thủ sao? Một chỗ yên lặng góc chỗ, một hàng năm người lẳng lặng mà đứng. Nhìn giữa không trung đối chiến bốn người. Cầm đầu nữ tử không phải người khác, đúng là thần điện thánh nữ Tư Tư, ở nàng phía sau còn lại là đi theo hai gã hộ pháp cùng hai gã tùy tùng, vừa rồi nói chuyện đó là trong đó một người hộ pháp Mưa Thu. Sắc, giết cái kia tiện nhân, nhiều người như vậy đều muốn giết hắn, xem ra nàng đắc tội người thật đúng là không ý ta. Thần điện thánh nữ chào phúng cười, lạnh băng mà lại giữ tợn tầm mắt gắt gao rừng ở kia một thân bạch đi đi. Khí chất thanh hoa nữ tử trên người, nói không nên lời ghen ghét. Dựa vào cái gì, thánh tử sao có thể sẽ thích như vậy nữ tử? Không, nàng nhất định sẽ giết nữ nhân này, quyết không cho bị người đoạt đi thánh tử. Mưa Thu, Thu Sương, các ngươi hai cái cho ta giết nàng, lại hoa hoa nàng mặt. Thần điện thánh nữ ghen ghét đối với hai đại hộ pháp mệnh lệnh nói, trên mặt là nói không nên lời tức giận. Là, thánh nữ điện hạ. Thu Sương, Mưa Thu hai người cung kính lĩnh mệnh. Thân ảnh chợt lóe, nháy mắt liền đi tới kia đối chiến bốn người bên cạnh, bắt đầu đối phó khởi Phượng Lưu Ly ba người tới. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai gã nữ tử, Phượng Lưu Ly ba người đều là sửng sốt, nhìn đến đối phương cư nhiên ra tay tàn nhẫn đối với chính mình đánh úp lại, càng là ánh mắt hơi trầm xuống, xem ra muốn giết nàng người đích xác không ít. Nếu như thế, vậy muốn nhìn bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Lấy một địch tam chiến trường tức khắc gian liền biến thành lấy tam đối tam. Phượng Lưu Ly chợt quát một tiếng, cường đại linh lực tức khắc liền huy đi, chút nào không ngừng lưu nửa phần, linh hoạt thân hình phảng phất lợi kiếm giống nhau xuyên vẹo ở ba người chi gian. Thu Xương cùng Mưa Thu có thể trở thành thần điện thánh nữ hai đại hộ pháp, thực lực tự nhiên là không yếu, hơn nữa kia một đoàn có được cường đại linh lực xương đen, ba người lực lượng ước chừng có thể ngăn chặn Phượng Lưu Ly ba người. Phượng Lưu Ly ba người bị buộc kế tiếp bại lui, càng là không thể lại nơi này triệu hồi ra khế ước thú tới. Này một chỗ bốn phía đều là hộ gia đình, nếu triệu hồi ra khế ước thú, lực lượng cường đại tất nhiên sẽ làm bốn phía biến thành một mảnh phế tích. Góc chỗ thần điện thánh nữ ấn Phượng Lưu Ly kế tiếp bại lui, trong lòng đại hỉ, phẫn nộ ghen ghét ánh mắt gắt gao dừng ở Phượng Lưu Ly trên người, phảng phất giây tiếp theo người này liền đã chết. Lóa mắt màu lam cùng màu trắng quang mang không ngừng xẹt qua không trung, lưu người chiến trường càng là kịch liệt vài phần, Phượng Lưu Ly cắn răng chịu đựng. Trên mặt thần sắc càng là trầm thấp lạnh băng vài phần. Nhiên, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, liền ở ba người vô lực chống cự là lúc, chói mắt màu trắng quang mang phóng lên cao, phảng phất một phen cử kiếm giống nhau đối với lưu người trung gian bổ tới. Cương đại màu trắng linh lực rơi xuống, Phượng Lưu Ly ba người cùng kia một đoàn xương đen ba người tức khắc liền bị tách ra. Mọi người đều là chấn động, theo sau trước mắt nhoáng lên, một đạo hắc ảnh giống như gió mạnh giống nhau gào thét mà đến. Mang theo cường đại sắc bén khí thế. Nhìn đến kia một đạo hắc ảnh, Phượng Lưu Ly nguyên bản căng chặt tâm tức khắc buông lỏng. Tản ra người sống chớ tiến cường đại khí thế màu đen thân ảnh một phen liền đem Phượng Lưu Ly vứt vào chính mình trong lòng ngực. Lạnh băng linh lực giống như mưa rền gió dữ giống nhau liền đối với đối diện một đoàn hắc ảnh cùng hai vị thần điện thánh nữ hộ pháp gào thét mà đi, sắc bén thế công tức khắc gian liền thế không thể đỡ. Dám đụng đến ta nữ nhân, các ngươi quả thực tìm chết. Chương 114 thật sự phẫn nộ rồi. Quân Ly mặc đen nhánh như mực đáy mắt chớp động nùng liệt sát khí, lạnh băng trên mặt phảng phất che chở một tầng xương lạnh giống nhau, đến xương lạnh hàn. Thiếu chút nữa, Quân Ly mặc nhớ tới vừa rồi kia kinh tâm hình ảnh đáy lòng còn nhịn không được run rẩy, thiếu chút nữa bọn họ liền bị thương hắn nữ nhân. Mãnh liệt lóa mắt màu trắng linh lực quần quần không ngừng đánh út về phía đối diện ba người, kia một đoàn xương đen bị Quân Ly mặc đánh kế tiếp bại lui, tức khắc liền lộ ra đội hình. Thế nhưng cũng là một cái toàn thân bao phủ ở màu đen trung sát thủ. A, thống khổ tiếng thét chói tai vang lên, một đạo tàn ảnh giống như đường họa dạ tổn giống nhau hướng về nơi xa mặt đất hung hăng ném tới. Mưa Thu. Một khắc danh nữ tử cả kinh kêu lên, chỉ nghe được một tiếng trọng vật tạp rơi xuống đất mặt thanh âm, nháy mắt kia tạp rơi xuống đất mặt nữ tử liền hôn mê. Ta nói rồi, dám đụng đến ta nữ nhân. Giờ khác này Quân Ly mặc là Phượng Lưu Ly trước nay đều chưa từng gặp qua, chẳng sợ ở trong rừng rậm rèn luyện là lúc, Phượng Lưu Ly đối mặt nguy cơ, Quân Ly mặc cũng chưa từng như thế âm lãnh sát phạt. Màu đen huyền phong đảo qua, từng đạo mang theo kinh người khí thế linh lực liền tức khắc hướng tới kia một thân bao vây trong bóng đêm sát thủ đánh tới, giống như sóng gió mãnh liệt giống nhau khí thế không đến một lát công phu liền làm kia hắc ý hẻ nhân bị thương. Phúc! Thật mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Kia toàn thân bao vây ở màu đen trung sát thủ liền một cái chống đỡ không được ngã xuống trên mặt đất, Quân Ly mặc còn chưa từ bỏ ý định, linh lực quang ảnh chợt lóe. Lại là phốc một tiếng vang nhỏ, màu đỏ tươi máu tức khắc giống như vũ trụ giống nhau phun vãi ra, nhất kiếm phong hầu, kia hắc y lìa nhân liền tức khắc trừng mắt một đôi mắt to ngã xuống. Nay hoảng sợ một màn dừng ở Thu Xương đáy mắt, giờ phút này Quân Ly mặc giống như trong đêm tối xạ tản sắp xỉ với vô tình. Lạnh leo sát khí tràn ngập chỉnh một cái hẻm nhỏ. Tại đây một loại mãnh liệt khí thế bức bách hạ, Thu Xương kế tiếp bại lui, hoảng sợ nhìn Quân Ly mặc, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng hoảng sợ chi sắc, nhưng mà, thánh nữ điện hạ mệnh lệnh nàng lại là không thể không hoàn thành. Thu Xương vẫn như cũ không từ bỏ, linh lực vừa ra liền hướng tới Quân Ly mặc trong lòng ngực Phượng Lưu Ly đánh tới. Nho nhỏ tỷ nữ, dám ở bản thiếu chủ trước mặt làm càn, sắc. Quân Ly mặc lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên, kia kinh người lệ khí phảng phất liền toàn bộ thiên địa đều vì này run lên. Nhưng mà Quân Ly mặc lại là không hề có buông tha Thu Xương bộ dáng, lạnh băng con ngươi vẫn như cũ mang theo ngập trời lửa giận cùng lạnh băng sát khí. Thật lớn màu trắng quang mang chút xuống mà ra, rời non lấp biển giống nhau hướng tới Mưa Thu đánh tới, tuấn mỹ cuồng tứ trên mặt tản ra lạnh băng khí thế, y quyết thiên phi, mặc phát vũ điệu. Giờ khác này Quân Ly mặc tản ra làm nhân tâm hàn đạo cốt tử đến xương lạnh lẽo. Thu Xương nhìn giống như bao táp giống nhau cường đại khí thế hướng tới chính mình đánh út lại, một đôi mắt chỉ có thể đại đại trứng mắt, lộ ra hoảng sợ sáng giỏi, thân thể lại là rốt cuộc di động không được mảy may. Trước mắt cái này nam tử cư nhiên có như vậy lực lượng cường đại, này quả thực so với bọn hắn thánh nữ điện hạ còn lợi hại. Kia mang theo hủy thiên diệt địa khí thế quân Ly Mặc đủ để thuyết minh giờ phút này hắn, thật sự phẫn nộ rồi. Liên ở Thu Xương cho rằng chính mình nhất định chết chắc rồi là lúc, một đạo lạnh băng quát lạnh tiếng động tức khắc truyền đến, dừng tay. Ngay sau đó, lóa mắt màu trắng quang mang tức khắc liền như gió lốc giống nhau chắn Thu Xương trước mặt, màu trắng lụa mang bay tới, đem Thu Xương thân mình sau này lôi kéo, Thu Xương liền bị mang ly đi ra ngoài. Chỉ là trong phút chốc công phu, quân Ly Mặc kia khí thế cường đại liền oanh một tiếng, trên mặt đất hung hăng tạp nổi lên một cái đại lỗ thủng. Quân Ly Mặc kia khí thế cường đại bao phủ này một mảnh nho nhỏ ngõ nhỏ, phía dưới mọi người càng là lộ ra kinh hãi chi sắc. Tuyết Ngân cùng Sử Lan hai người càng là khiếp sợ nhìn giờ phút này quân Ly Mặc, như thế lực lượng cường đại càng không phải bọn họ hai người có khả năng đủ ngăn cản. Giờ khắc này, Sử Lan kia đã từng lấy làm tự hào thiên phu nháy mắt đánh sợ. Người nam nhân này, đồng dạng tuổi cư nhiên đã có được như thế cường đại thực lực, như thế nào là hắn có khả năng bằng được, như vậy thực lực đủ để kinh thiên động địa. Quân Ly Mặc ôm Phượng Lưu Ly lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, gió thổi khởi hai người màu đen cùng màu trắng góc áo, như cẩm tú mặc phát đan chéo ở bên nhau. Giờ khắc này, vô luận là quân Ly Mặc vẫn là Phượng Lưu Ly, hai người trên người đều lộ ra một cổ tử không gì sánh kịp kiêu ngạo cùng cùng thứ. Như vậy hai người a, lại là như thế xứng đôi. Quân Ly Mặc lạnh băng môi gắt gao nhấp, sắc bén lánh mắt như đao kiếm giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện thiếu nữ áo đỏ tư tư, lương bạc trên mặt mang theo nồng đậm lạnh lẽo chi khí. Như vậy quân Ly Mặc phảng phất là thần giống nhau tồn ái, lập với đám mây, bệ nghệ thiên hạ, cùng ngạo cô tuyệt, không ai bị nổi. Như vậy quân Ly Mặc, Phượng Lưu Ly khi nào gặp qua, nhìn nhìn lại có như vậy trong nháy mắt hoàng thần. Lý do? Thật lâu sau, quân Ly Mặc lạnh băng thanh âm từ môi mỏng tràn ra, thanh âm như nhau người giống nhau lạnh băng đến xương. Nhìn như vậy quân Ly Mặc, tư tư trên mặt đồng dạng mang theo kinh hãi cùng sợ hãi, đáy lòng càng là nói không nên lời phẫn nộ, toàn thân càng là ngăn không được run rẩy, lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân Ly Mặc trong lòng ngực bị bảo hộ Phượng Lưu Ly lạnh giọng chất vấn nói. Thánh tử ca ca, ngươi thế nhưng vì nữ nhân này phải đối ta ra tay sao? Lạnh lẽo lời nói run nhẹ nhẹ, thê lương lại là nói không nên lời bi thảm. Ta nói rồi, dám động nàng người, chết. Quân Ly Mặc lạnh lùng nhìn tư tư, trên mặt khí thế lạnh băng mà lại ta tứ, một đôi sắc bén con ngươi giống như vạn năm hàn băng giống nhau. Chính là thánh tử ca ca, nàng không xứng với ngươi, ngươi là của ta, ngươi là tư tư, ngươi đã quên trước kia tư tư gần như với điên cuồng hét lớn, bị thương đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng quan mang. Câm mồm. Tư tư lời còn chưa dứt, liền bị quân Ly Mặc vô tình giống đoạn, trên thế giới này chỉ có nàng mới xứng đứng ở ta bên cạnh, ngươi nếu còn dám động nàng một cây lông tơ, ta tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Nghe được quân Ly Mặc nói, Phượng Lưu Ly kinh dị ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt băng xương tuấn mỹ khuôn mặt, đáy lòng có một chỗ địa phương lại sụp đổ. Sẽ không, không có khả năng, ta không tin, thánh tử ca ca, tư tư thích ngươi tư tư đại bị thương tổn. Không dám tin tưởng nhìn quân Ly Mặc, rồi sau đó ánh mắt hung ác, phẫn nộ mà lại giữ tợn trừng mắt Phượng Lưu Ly ngoan độc quát. Là ngươi, đều là ngươi cho nên thánh tử ca ca mới không thích tư tư, ta muốn giết ngươi, tiện nhân. Phẫn nộ chung, từng đạo cường đại màu trắng quang mang nháy mắt liền phải hướng tới quân Ly Mặc trong lòng ngực Phượng Lưu Ly đánh úp lại, tư tư quanh thân tản ra mãnh liệt phẫn nộ cùng ghen ghét, hai tròng mắt giống như mất đi lý trí phun hỏa giống nhau. Quân Ly Mặc sắc mặt tối sầm, màu đen tay háo vung lên, tức khắc đem đánh út lại quang mang đánh lui, một trương tuấn mỹ lạnh băng trên mặt càng là mang theo tràn đầy lạnh hàn cùng tức giận, nếu không muốn chết, liền cút cho ta. Cái gì, ngươi? Ngươi cư nhiên kêu ta lăn. Từ tư nhìn như thế tuyệt tình quân Ly Mặc, trên mặt mang theo lạnh lẽo rồi sau đó bị thương hơi thở. Lan. Quân Ly Mặc lại một lần gầm lên một tiếng, lạnh băng sắc bén đáy mắt tràn đầy sát khí. Nếu tư tư còn dám nhiều ngây ngốc một cái trước mắt, quân Ly Mặc nhất định sẽ đại khai sát giới, giết tư tư. Cho dù là thần giáo thánh nữ thì tính sao, đắc tội hắn làm theo đến chết. Ngươi sẽ hối hận. Tư tư bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền mang theo chính mình hai đại hộ pháp cùng tùy tùng rời đi. Phượng Lưu Ly nhìn kia rời đi màu đỏ thân ảnh, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, rồi sau đó thu hồi ánh mắt. Ngươi có hay không sự? Đuổi đi thần giáo người, quân Ly Mặc mới vừa rồi khẩn trương cúi đầu dò hỏi Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly nhìn đến nháy mắt biến sắc mặt quân Ly Mặc, lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Xem ra ngươi nhất chiến thành danh có không ít người đã nhớ thượng ngươi, ngày sau ra cửa nhất định phải tiểu tâm mới là. Quân Ly Mặc nhẹ giọng dặn dò nói, vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời đến, giờ phút này Phượng Lưu Ly chỉ sợ sớm đã chống cự không được. Tuy rằng Phượng Lưu Ly thực lực, quân Ly Mặc một chút đều không lo lắng, nhưng là rốt cuộc quá yếu, ở rất nhiều địa phương khế ước thú là vô pháp tùy thời triệu hồi ra tới, cũng chính bởi vì vậy, mới yêu cầu càng tốt tu luyện, làm chính mình trở nên càng thêm cường đại. Mới vừa đi người nọ cũng không phải là bởi vì ta nhất chiến thành danh mới giết ta. Phượng Lưu Ly bỗng nhiên khinh thường nhìn thoáng qua quân Ly Mặc, vang lên có người nhớ người nam nhân này, đáy lòng liền mau mau, rất là khó chịu. Phượng Lưu Ly mới ra khẩu nói, nháy mắt liền hối hận. Ha ha, nguyên lai Ly Nhi là ghen tị. Quân Ly Mặc đảo qua phía trước lạnh băng, ôn nhuận lịch sự tao nhã trên mặt mang theo tràn đầy ý cười, thật là vui mừng. Đi tìm chết, người mới ghen tị. Phượng Lưu Ly hung hăng giẫm một chút quân Ly Mặc chân, liền dãy rủa từ quân Ly Mặc trong lòng ngực tránh thoát mở ra, đi, đi hiệu thuốc. Tuyết Ngân cùng Sử Lan hai người nhìn đỏ mặt về phía trước đi Phượng Lưu Ly, tức khắc đuổi kịp. Nữ nhân này, thật là quá độc ác, như vậy dùng sức, cũng không sợ hắn chân tàn. Quân Ly Mặc ở trong lòng chửi thầm nói, trên mặt lại là đầy mặt ý cười, biểu hiện giờ phút này cỡ nào vui mừng. Như Ngọc vung tay lên, tức khắc liền có một đạo hắc ảnh thoảng qua, đứng ở quân Ly Mặc phía sau. Thiếu chủ, người tới cung kính nói, rửa sạch này đó thi thể, cho ta cha là ai mua được thích khách liên minh tới đuổi giết nàng. Quân Ly Mặc lạnh băng đáy mắt tản mát ra thị huyết quan mang, lạnh lùng nói, là, thiếu chủ. Người tới cúi đầu cung kính nói, tàn ảnh nhoáng lên, tức khắc liền biến mất ở trong không khí. Liên tiếp mấy ngày, Phượng Lưu Ly đều đem chính mình nhốt ở phòng luyện đan, vì đi ra ngoài làm hoàn toàn chuẩn bị. Tam tiểu thư, Lệnh thái tử tới. Ngoài cửa phòng truyền đến gia tộc đệ tử cung kính thanh âm. Không rảnh, làm hắn lăn. Luyện đan trung Phượng Lưu Ly tức giận trả lời. Chính là cửa đệ tử không cấm có chút khó xử, phải biết rằng kia chính là thái tử điện hạ A. Lan. Phượng Lưu Ly lại lần nữa nhíu mày phẫn nộ quát. Là bẩm báo đệ tử vừa định muốn xoay người, thình lình phía sau liền truyền đến một đạo lương bạc thanh âm, tức khắc cả kinh. Ngươi liền như vậy không nghĩ thấy ta sao? Lãnh Khiếu Thiên tuấn mỹ dung nhan như cũ, chẳng qua trên người khí thế lại là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Lúc ban đầu Tôn Quý Phi phàm sớm đã không thấy, giờ phút này lại là vẻ mặt mặt ủ mày cho, nhìn nhắm chặt phòng luyện đan cửa phòng ai hoàn nói. Nếu ta nói là đâu? Phòng luyện đan trung Phượng Lưu Ly chút nào không cho Lãnh Khiếu Thiên sắc mặt tốt xem, lạnh lùng nói. Chương 115 báo thủ. Ha ha, này quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới Ly không thế nhưng là ngươi sư phụ, ngươi thích lại là quân Ly Mặc, đích xác, tứ đại mật tông thiếu chủ thân phận chính là so với ta cái này tinh nguyện quốc thái tử cao quá nhiều. Lãnh Khiếu Thiên không cấm có chút trào phúng cười lạnh nói. Nếu ngươi tới chính là vì nói này đó nói, ngươi có thể đi rồi, bổn tiểu thư không rảnh chiêu đãi ngươi. Phượng Lưu Ly cho mày, tức khắc giận dữ, đối với ngoài cửa phòng truyền đi một đạo phẫn nộ quát lạnh thanh. Nếu như vậy chán ghét ta. Ngươi cần gì phải cứu ta, hậu thiên linh giả tam đoạn tu vi, có được một đống lớn cao giai khế ước thú, vẫn là một người lợi hại luyện đan sư, càng có phương đông đại lục đệ nhị cường giả Ly không làm ngươi sư phụ, Phượng Lưu Ly, ngươi giấu ta hảo khổ a. Lãnh Khiếu Thiên khỏe miệng lộ ra chua xót tươi cười, đương tỉnh lại sau nghe được mọi người đối Phượng Lưu Ly nghị luận cùng sùng bái, hắn mới vừa rồi biết đã từng hắn sai có bao nhiêu thái quá cùng buồn cười. Chỉ là này hết thể còn có thể bổ cứu sao. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị Phượng Lưu Ly từ trong ra ngoài mở ra, lộ ra Phượng Lưu Ly một trương âm lãnh hắc trầm phẫn nộ khuôn mặt, tràn ngập lửa giận con ngươi gắt gao trừng mắt phòng luyện đan cửa Lãnh Khiếu Thiên trào phúng phẫn nộ quát. Lãnh Khiếu Thiên, ngươi không cảm thấy buồn cười sao, lúc trước ở ta mới vừa trở lại bổn ra là lúc, là ngươi một tờ hưu thư, đối ta chưa gả trước hưu, hiện tại ngươi cư nhiên còn chạy tới nói ta giấu ngươi. Ngươi đây là phi điên đảo công phu thật đúng là làm ta chướng kiến thức. Phượng Lưu Ly lạnh băng đáy mắt mang theo tràn đầy tức giận, quanh thân tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa. Ta nghe được Phượng Lưu Ly miệng đầy chất vấn nói, Lãnh Khiếu Thiên thân mình suy sụp run lên, sau này lui một bước, đáy mắt lộ ra bi thương tới, nhìn Phượng Lưu Ly kia một trường tuyệt thế cuồng ngạo, giờ phút này lại mang theo tràn đầy tức giận mặt. Lãnh Khiếu Thiên, ta Phượng Lưu Ly cứu ngươi, không ra với cái khác, đổi làm là bất luận cái gì một người, ta đều sẽ cứu, bất quá ngươi ta chi gian ta tưởng đã không có gì hảo thuyết, từ nay về sau chúng ta không hề liên quan, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Phượng Lưu Ly lạnh băng con ngươi gắt gao trừng mắt Lãnh Khiếu Thiên, trên mặt tràn đầy người sống chớ tiến lạnh lẽo. Đối với Lãnh Khiếu Thiên nói xong liền phanh một tiếng đóng lại phòng luyện đan đại môn. Lãnh Khiếu Thiên hắc ám đáy mắt hiện lên một đạo bị thương thần sắc, nhìn gắt gao đóng lại đại môn thật lâu, mới vừa rồi xoay người, rời đi. Kia tiểu thụy, cô đơn bóng dáng giống như ngày mùa thu lá phong, theo gió phiêu linh, rơi rụng đầy đất, ngăn không được khí tức bi thương. Bên này Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Tử trong tiểu viện truyền ra từng đợt đánh nát đồ vật thanh âm, thỉnh thoảng còn truyền đến phẫn nộ tiếng giống giận. Phế vật, này đàn phế vật, như vậy nhiều người đều không đối phó được một nữ nhân, này thiên hạ đệ nhất thích khách liên minh đều không đối phó được cái kia tiện nhân. Mộ Dung Tử trầm thấp tiếng giống giận ở toàn bộ tiểu viện nội vang lên, chung quanh nô tài nha hoàn một đám cũng không dám hé răng, rất sợ Mộ Dung đại tiểu thư đem lửa giận chuyển tới bọn họ trên người. Một phen giống giận sau, Mộ Dung Tử mới vừa rồi ngồi xuống thân thở hổn hển khẩu khí, giữ tợn trên mặt một đôi đỏ như máu con ngươi tràn đầy âm độc thần sắc, kia đáng sợ bộ dáng càng là làm phía sau nha hoàn không dám lên tiếng, đem đầu thấp thấp thấp. Giờ này khắc này Mộ Dung Tử nơi nào còn có ngày thường trước mặt người khác dịu dàng hào phóng, hiền lương thục đức, giờ phút này nàng chính là một đầu phẫn nộ dã thú, giữ tợn âm độc. Không được, ta không thể tha cái kia tiện nhân cần thiết chết, chết. Mộ Dung Tử thấp thấp giận dữ hét, mang theo đầy ngập lửa giận rít gào, gần như với điên cuồng giống giận, người tới, đêm này hết thể đều thu thập. Là, phía sau nha hoàn, trong lòng run sợ bắt đầu thu thập khởi kia bị tạp rơi xuống đầy đất phá bình phá cái ly, các loại lung tung rối loạn rơi rụng đầy đất toái đồ vật. Giờ phút này Mộ Dung Tử không cấm lại khôi phục ngày xưa cái kia dịu dàng hào phóng nữ tử, lặng lặng mà đứng, phảng phất vừa rồi cái kia điên cuồng Mộ Dung Tử căn bản là không tồn tại giống nhau. Bên này Phượng phủ một tòa tiểu viện nội, Mạc Phong chính cung kính đứng ở quân ly Mạc phía sau bẩm báo sự tình. Theo Mạc Phong bẩm báo, quân ly Mạc trên mặt thần sắc càng ngày càng khó coi. Ca một tiếng, quân ly Mạc hung hăng véo nát trong tay chén trà, nháy mắt liền biến thành bột phấn, đi, đem tin tức này đi nói cho nữ nhân kia. Mạc Phong nghe được quân ly Mạc nói, không cấm sửng sốt, chủ tử không ra tay sao. À, nữ nhân kia đã biết tất nhiên sẽ không khinh tha nàng. Nói vậy có rất nhiều hảo ngoạn biện pháp, cần gì phải bản thiếu chủ ra tay đâu. Quân ly Mặc lương bạc trên mặt lộ ra thanh thiện cười, nhàn nhạt nói. Là, chủ tử. Mặc Phong cung kính lui ra, thực mau liền đi vào đa viện đem việc này báo cho Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly vừa nghe, sắc mặt càng thêm lạnh băng đến xương, hai tròng mắt chung mang theo sắc bén nguy cơ. Mặc Phong không dám lưu lại, nhìn như thế khủng bố Phượng Lưu Ly phong giống nhau thoát đi. Thật là đáng sợ. Cái này Phượng Tam tiểu thư như thế nào cùng chủ tử giống nhau mỗi ngày biến sắc mặt, cũng không sợ nào một ngày cấp diện than, hừ. Về sau chủ tử nếu là ở làm hắn tới gặp Phượng Tam tiểu thư hắn liền trực tiếp trang bệnh, không đi. Phượng Lưu Ly nhìn hoảng loạn thoát đi Mạc Phong nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, nàng liền có như vậy khủng bố sao. Mắt lạnh nét mặt biểu lộ một mặt lãnh tận xương tùy cười, Mộ Dung tử phải không, hừ. Đêm nay thượng bổn tiểu thư khiến cho ngươi hảo hảo cảm thụ đắc tội ta tư vị, ta sẽ không thống khoái giết ngươi, có đôi khi chậm rãi tra tấn mới lớn hơn nữa mau nhân tâm không phải sao. Khoe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười, kia tươi cười lại là thấy thế nào như thế nào cảm thấy trong lòng phát mau. Ban đêm, lạnh băng gió đêm thổi tới, thổi đi rồi ban ngày phiên muộn, thanh lành ánh trăng sáng tỏ, phiếm lạnh lùng quang mang, nhanh cây đón ánh trăng đầu hạ loang lổ tàn ảnh. Gió thổi tới, theo gió lay động, một đạo hắc ảnh tức khắc nhảy dựng lên, thực mau liền bay ra Phượng phủ, ẩn vào đen nhánh trong bóng đêm. Ở kia một đạo hắc ảnh phía sau, lại là một đạo hắc ảnh nhanh chóng chợt lóe, theo sát phía trước kia một đạo hắc ảnh mà đi, nháy mắt liền biến mất không thấy, ẩn vào vô tận đêm tối bên trong. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau sôi nổi bay vào Mộ Dung trong phủ, vững vàng dừng ở một chỗ ẩn nấp mái hiên phía trên. Phượng Lưu Ly một đôi tinh lượng hai tròng mắt ở dưới ánh trăng phảng phất có thể nói giống nhau tản ra lóa mắt quan mang, tuần tra liếc mắt một cái toàn bộ mộ dung phủ lúc sau, hai tròng mắt sáng ngời, phóng ra ra từng đạo mê người lưu ly sáng rọi, để thân liền hướng tới một chỗ tiểu viện mà đi. Kia một chỗ tiểu viện đúng là mộ dung tử nơi. Phía sau hắc ảnh nhìn Phượng Lưu Ly rời đi phương hướng, khỏe miệng hơi câu, lộ ra một cái đại đại mê người tươi cười, ánh mắt chung mang theo tràn đầy sủng nịch chi sắc. Hắn liền biết nữ nhân này có rất nhiều biện pháp tra tấn người. Khoe miệng lộ ra một mạt cười khẽ, màu đen thân ảnh chợt lóe, liền theo sát Phượng Lưu Ly thổi đi. Phượng Lưu Ly tránh đi những cái đó ẩn nấp ở trong phủ cao thủ, nhẹ nhàng ở mộ dung tử trong viện bay xuống, động tác nhanh nhẹn đi vào mộ dung tử phòng, mở ra cửa phòng đi vào, quả nhiên là không hề tiếng động. Mái hiên thượng quân Ly Mặc nhìn kia tay chân linh hoạt, không phát ra một chút ít thanh âm Phượng Lưu Ly. Khỏe miệng tươi cười không cấm lớn hơn nữa vài phần, nữ nhân này quả nhiên có chơi xấu bản chất. Phượng Lưu Ly nhẹ giọng đi đến mộ dung tử phía trước cửa sổ, mộ dung tử cảnh giác mở mắt, nhưng mà Phượng Lưu Ly không hề có cấp mộ dung tử ra tiếng cơ hội, ống tay háo đảo qua, một trận kỳ hương liền vào mộ dung tử cái mũi, không kịp nói một chữ liền chết ngất qua đi. Phượng Lưu Ly hai mắt tinh lượng lộng lẫy vô cùng, nhìn chết ngất quá khứ mộ dung tử. Khoe miệng lộ ra một mặt cười xấu xa, hử, làm ngươi tìm người giết ta. Nói, Phượng Lưu Ly liền từ nhẫn không gian chung móc ra kia một phen quân Ly Mặc tặng cho tinh xảo đoàn truy thủ tới, thực mau liền bắt đầu động lên. Đương mái hiên thượng quân Ly Mặc nhìn đến Phượng Lưu Ly hành động khi, khoe miệng liền nhịn không được chịu chịu, đỉnh đầu lưu lại ba điều hát tuyến, về sau đánh chết cũng không thể đắc tội nữ nhân này, quá khủng bố. Nữ nhân này thế nhưng ở cạo mộ dung tử đầu tóc. Thực mau, mộ dung tử kia một đầu đen nhánh mặc phát liền đều bị cạo hết, trống chân trên đầu còn để lại mấy cái hát tuyến, tinh tế vừa thấy, kia lại là hai chữ ngốc bức, quân Ly Mặc khiếp sợ thiếu chút nữa liền từ mái hiên thượng rơi xuống. Nữ nhân này muốn hay không như vậy hư đâu, tự tuy rằng cạo chẳng ra gì, bất quá này thủ pháp lại là thật sự không tồi, quân Ly Mặc tự đáy lòng dưới đáy lòng tán thưởng nói. Phòng trong Phượng Lưu Ly nhìn chính mình cái tác, rất là vui sướng. Đặc biệt là nhìn đến kia tỏa sáng trên đầu hai cái đại đại ngốc bức, càng là tâm tình sung sướng. Đem đoạn trùy thủ thu hồi nhẫn không gian nội, Phượng Lưu Ly liền bắt đầu xốc lên mộ dung tử cái ở trên người chăn, dở cho bắt đầu thoát khỏi mộ dung tử quần áo tới. Quân Ly Mặc vẫn luôn nhìn khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, đáy mắt chờ mong cũng càng lúc càng lớn, hắn thật đúng là muốn nhìn xem nữ nhân này rốt cuộc muốn ra cái gì ám chiêu. Nháy mắt công phu. Mộ dung tử liền bên người quần áo đều bị Phượng Lưu Ly cấp lột xuống dưới, nhìn trắng nón mộ dung tử, Phượng Lưu Ly càng là nhịn không được nói thầm nói, ai, này dáng người cũng chẳng ra gì sao. Quân Ly Mặc thấy cái này đáng chết nữ nhân thật sự lột mộ dung tử quần áo, cũng không cấm có chút thẹn thùng chuyển qua đầu, nghe được Phượng Lưu Ly nhẹ giọng nói thầm, đáy lòng nhịn không được chửi thầm. Người nữ nhân này liền không thể khiêm tốn một chút. Quân Ly Mặc khỏe miệng vừa kéo. Hắn coi trọng nữ nhân quả nhiên là không bình thường a, đáy lòng nhịn không được tò mò, không cấm lại hướng tới phòng trong nhìn lại. Nay vừa thấy, quân Ly Mặc cũng nhịn không được dưới đáy lòng tán đồng nói thầm một tiếng, cái này mộ dung tử dáng người xác thật chẳng ra gì. Nếu là giờ phút này có người nghe được Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc nói thầm thanh, khẳng định phải bị chấn động ngã xuống. Mộ dung tử là ai? Tinh Nguyệt Quốc Thịnh Kinh Thành có bao nhiêu nam nhân trong ngộng nữ thần? Như vậy nữ nhân cái nào nam nhân không nghĩ muốn ôm vào trong ngực thân thiết một phen, nhưng mà trước mắt hai người kia cư nhiên như thế khinh thường mộ dung tử dáng người. Phòng trưng giờ phút này nếu là mộ dung tử nghe được nhất định sẽ bị dọa tỉnh. Phượng Lưu Ly đem mộ dung tử quần áo cởi sau, liền lộ ra một mặt xấu xa tươi cười, quay đầu từ phòng trên bàn sách cầm lấy bút lông cùng mực nước bắt đầu ở mộ dung tử thân thể thượng sái khởi mực nước tới. Bất qua nháy mắt công phu. Mộ dung tử trên người tức khắc liền bị sái một bãi màu đen, rồi sau đó Phượng Lưu Ly lại dùng bút lông ở nàng cổ dưới viết đại đại hai chữ. Tao hóa. Chương 116 xấu xa nữ nhân. Viết xong sau, Phượng Lưu Ly còn không bỏ qua, thúc giục trên người linh lực đem này hai chữ cấp chặt chẽ thẩm thấu vào nàng làn da, liền tính là nữ nhân này lại như thế nào tẩy cũng tẩy không sạch sẽ này hai cái thâm như cốt tùy tự. Nhìn trong tay vừa lòng tác phẩm. Phượng Lưu Ly mới vừa rồi cười, xấu xa cười nói. Hắc hắc, ngươi nói nếu là đường đường mộ dung gia tộc đại tiểu thư, tinh nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân cư nhiên bị người cạo rớt tóc, bắt đầy mực nước, còn ở trên người viết mắc cỡ tự, bị người đã biết, sẽ là bộ dáng gì đâu. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly đáy lòng trò đùa ra ý niệm liền lại xung ra, bá bá bá hai hạ, ở trên bàn sách tìm một chương giấy, viết ta là mộ dung tử năm cái chữ to, dùng nước miếng ở trang giấy thượng liếm liếm liền dán tới rồi mộ dung tử cái chán phía trên. Chờ đến nét mực làm lúc sau, Phượng Lưu Ly liền ôm trên giường mộ dung tử người nhẹ nhàng bay ra mộ dung phủ, đi vào trên đường cái. Phồn hoa náo nhiệt đại tỷ giờ phút này lại là không có một bóng người, nhìn thoáng qua bốn phía, Phượng Lưu Ly liền đem mộ dung tử ném tại trên đường lớn, vị trí chính giữa. Nhìn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh mộ dung tử, Phượng Lưu Ly xấu xa cười, tiếng cười giống như chuông bạc giống nhau thanh thúy du dương. Mộ dung tử, nếu ngươi bất nhân trong lòng, vậy chớ có trách ta bất nghĩa. Nói xong, Phượng Lưu Ly liền lắc mình rời đi, hướng tới Phượng Phủ bay đi, nàng chính là phải đi về chuẩn bị bọc hành lý. Thu được sư phụ gửi thư, học viện khai giảng khảo hạch sắp tới, nàng muốn lập tức xuất phát mới được, hơn nữa ở trên đường còn muốn đi Dược Vương Cốc tham gia Vân Thanh sư phụ cái gọi là luyện đan đại tái. Bất quá ở xuất phát trước làm như vậy một cọc xinh đẹp sự tình thật là tâm tình rất tốt ta. Phía sau quân Ly Mặc khinh thường liếc mắt một cái bị ném ở đường cái thượng mộ dung tử, có hy vọng rồi liếc mắt một cái đi xa vui sướng tiêu sái thân ảnh, khoe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, cái này hư nữ nhân thật đúng là bảo bối của hắn a. Quân Ly Mặc đồng dạng phi thân hướng tới Phượng Phủ bay đi. Quân Ly Mặc phía sau Mặc Phong, Mặc Vũ hai người nhìn này một đường chứng kiến, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, bọn họ chủ tử như thế nào sẽ coi trọng như vậy khủng bố nữ nhân, bọn họ về sau nhất định phải ghi nhớ, ngàn vạn không thể đắc tội cái kia khủng bố nữ nhân. Hai người đấy lòng hơi sợ nhìn thoáng qua mộ dung tử giờ phút này thảm trạng, bởi vậy liền có thể tưởng tượng đến ngày mai sáng sớm như thế náo nhiệt trên đường cái xuất hiện không chịu được như thế một màn lại sẽ tạo thành cái dạng gì hoành động. Dựng ngay sáng sớm, thời tiết sáng sảng, Phượng Lưu Ly liền cáo biệt Phượng Lao gia tử mọi người, cùng quân Ly Mặc, Sử Lan cùng rời đi Phượng Phủ đi trước Nam Thành. Đương mộ dung tử nằm ở trên đường cái bị người phát hiện là lúc, Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc ba người sớm đã rời đi Thịnh Kinh Thành, đang đi tới Nam Thành trên đường. Không chịu được như thế mộ dung tử không riêng bị người nhìn thân mình, càng là liền tóc cũng bị người cạo rớt. Hơn nữa cổ phía dưới còn bị người viết đại đại hai chữ tao hóa. Này một cọc tin tức không thể nghi ngờ thành Thịnh Kinh Thành tứ quốc tranh bá tái lúc sau nhất náo nhiệt sự kiện. Mà mộ dung tử đại danh từ đây cũng bị nhiễm xú, từ cao cao tại thượng chúng nam tử cảm nhận chung nữ thần, trong một đêm biến thành không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt, mỗi người phỉ nhổ, trà dư tiểu hậu cười liêu. Nay cũng ít nhiều Phượng Lưu Ly viết năm cái chữ to ta là mộ dung tử. Thức mau, mộ dung gia chủ liền được đến tin tức. Đem mộ dung tử chật vật bất kham nâng trở về nhà trong tộc. Mộ dung tử đáy lòng trừ bỏ tràn đầy hận ý đó là hận ý, đem chính mình suốt ngâm mình ở trong ao cả ngày, nhưng mà cổ phía dưới kia hai cái thâm nhập cốt tủy chữ to lại là như thế nào cũng rửa không sạch. Phượng Lưu Ly, nhất định là ngươi, ngươi tiện nhân này ngươi không chết tử tế được, ta nhất định phải thân thủ giết ngươi báo thủ, ta sẽ không làm ngươi hảo quá, à. Mộ dung tử phòng nội không ngừng truyền đến gầm lên tiếng động. Ngày xưa đoan trang hình tượng sớm đã bị phá hư rối tinh rối mù. Kia mất đi lý trí bộ dáng giống như bà điên giống nhau trưởng nha ngũ trảo. Mà đương nhìn đến trong gương đỉnh đầu chủi lủi còn bị người viết hai cái chữ to khi, càng là không ngừng run rẩy, âm độc trong mắt tản ra tràn đầy lửa giận cùng hận ý, như nhau cổ phía dưới tự thâm nhập cốt tủy. Giờ phút này Phượng Lưu Ly ba người chính thảnh thơi hướng tới phía trước đi tới. Sử Lan nhìn phía trước sóng vai mà đi hai người nhịn không được hừ lạnh nói, uy, chúng ta muốn đi đâu, khoảng cách tứ đại học viện nhập học khảo hạch chính là còn có một đoạn nhật từ đâu. Ngươi nếu là không nghĩ đi theo liền chính mình đi trước đi. Phượng Lưu Ly mát lạnh nói, nàng sớm như vậy ra cửa chỉ là muốn ở tới Nam Thành phía trước tăng lên một chút chiến đấu thực lực. Nam Thành hội tụ đông đảo học viện, càng là tứ đại học viện căn cứ địa. Như vậy một chỗ cao thủ nhiều như mây địa phương nếu nàng không nỗ lực tăng lên tu vi lại như thế nào xứng làm ly không sư phụ đồ đệ. Kiêu ngạo như Phượng Lưu Ly, tự nhiên là sẽ không làm sư phụ mất mặt, điểm này quân Ly Mặc hiểu, thực hiểu, nhưng mà phía sau người nào đó đó là không hiểu. Sử Lan vô pháp, chỉ có thể đi theo phía trước hai người đi tới, ai làm hắn ngạnh sinh sinh đáp ứng rồi nhất định phải lưu lại tự cấp cái này đáng giận nữ nhân làm bảo tiêu đâu. Phía trước chính là tử vong núi non, xuyên qua tử vong núi non mới là Nam Thành, tử vong núi non chung nguy hiểm thật mạnh, các ngươi phải cẩn thận. Ở một chỗ núi non giao lộ, Quân Ly Mặc nhàn nhạt dặn dò nói. Ân. Phượng Lưu Ly nhẹ giọng lên tiếng, mắt lạnh như nước con ngươi hướng tới trước mắt một mảnh u lục núi non nhìn lại. Chạy dài không dứt núi non hết đợt này đến đợt khác, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, như vậy núi non rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, không cần phải nói, Phượng Lưu Ly đáy lòng cũng rõ ràng, nếu bị xưng là tử vong núi non như vậy bên trong nguy hiểm hệ số khẳng định không thấp. Luận là phía sau Sử Lan cũng nheo lại đôi mắt, vẻ mặt chính xác nhìn phía trước mênh mông vô bờ màu xanh lục núi non. Ba người ở núi non khẩu ven đường quầy hàng thượng mua một ít lương khô cùng thủy để vào nhẫn không gian chung, sau đó liền nhận ca đi trước. Vừa tiến vào tử vong núi non, Phượng Lưu Ly liền meo lại đôi mắt, chung quanh tản ra nùng liệt nguy hiểm hơi thở càng là làm ba người không dám dễ dàng coi thường này một chỗ núi non. Tử vong núi non chung cao giai ma thú cùng quần cư ma thú không ở số ít, thánh thú càng là thưa thất bình thường tồn tại, mà núi non chung bất luận cái gì giống nhau sự vật, đều có thể đủ ở nháy mắt liền muốn ngươi mệnh. Vừa đi tiến tử vong núi non, Quân Ly Mặc liền bắt đầu đối với Phượng Lưu Ly cùng Sử Lan nói về tử vong núi non hết thảy. Chạy dài không dứt tử vong núi non, nguy cơ từ phía, tuy rằng có không ít rèn luyện tiểu đội tiến vào tử vong núi non rèn luyện, bất quá đại đa số cũng đều là kết bạn mà đi, không dám đơn độc hoạt động, càng là không dám thâm nhập. Tử vong núi non chung nguy hiểm thật mạnh, hết thảy sinh vật đều là có độc, một cái vô ý liền sẽ mất đi tính mạng. Chỉ có thực lực ở đạt tới tiên thiên chi cảnh lúc sau mới vừa rồi dám ở tử vong núi non chung đơn độc hoạt động, mà liền tính là thâm nhập mảnh đất trung tâm, tiên thiên chi cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện hành động. Hùng chi tử vong núi non chung quần cư ma thú thường xuyên lui tới, thánh thú càng là tùy ý có thể thấy được. Từ tiến vào tử vong núi non kia một khắc khởi, Phượng Lưu Ly quanh thân chiến ý liền tức khắc bị câu lên, tử vong núi non chung này đó nguy hiểm đối với nàng tới nói, vẫn là không nói chơi. Có được cường đại khế ước thú chiến đội, trong đó càng là không thiếu có siêu thần thú tồn tại, như vậy thực lực phóng nhãn toàn bộ phương Đông Đại Lục cũng không nhiều lắm, huống chi bên cạnh còn có một cái thực lực sâu không lường được Quân Ly Mặc. Hơn nữa Sử Lan thực lực cũng là không tồi, như vậy tiểu đoàn đội phóng nhãn toàn bộ tử vong núi non liền tính là gặp gỡ thần thú dẫn dắt quần cư ma thú đàn cũng không nói chơi. Một hàng ba người không ngừng hướng trong đi tới, mấy ngày gian liền đã thu hoạch pha phong. Bên hông đựng trong túi chứa đầy không ít cao dài khế ước thú ma tinh, này đó ma tinh tuy rằng không cần phải, lại là có thể mua một cái tốt giá đổi chút lộ phí. Đương nhiên này cũng giới hạn trong Phượng Lưu Ly cùng Sử Lan, Quân Ly Mặc còn lại là từ tiến vào tử vong núi non đến bây giờ đều chê ít ra tay, một thân tinh xảo trường bào sạch sẽ, nói không nên lời tuấn nhã ung dung. Phút một tiếng vang nhỏ, Phượng Lưu Ly tinh xảo đoạn trùy thủ liền hung hăng đâm vào thủ hạ ma thú trái tim. Một viên tròn xoe đổ vật tức khắc liền hạ xuống, Phượng Lưu Ly một phen nhặt lên ném vào bên hông đường trong túi. Chút nào không để bụng trên người cùng trên mặt sớm đã vết máu loang lổ, đầy mặt dơ bẩn bất kham. Liên tiếp mấy ngày, cấp thấp ma thú nhưng thật ra giết không ít, nhưng mà cao dài ma thú bóng dáng lại một con đều không có nhìn đến. Giờ phút này bọn họ vẫn như cũ còn ở tử vong núi non bên cạnh địa phương hoạt động, không dám tùy tiện thâm nhập. Dọc theo đường đi nhưng thật ra nhìn đến có không ít dấu chân, lại là không có nhìn đến bất luận cái gì bóng người. Đột nhiên phía trước truyền đến một tia dao động, toàn bộ mặt đất đều ở nhẹ nhàng run rẩy, ba người sắc mặt tức khắc lạnh lùng, là ma thú đàn, chấn cảm như vậy cường, xem ra tới số lượng không nhỏ. Chúng ta trước đi lên tránh tránh, nhìn xem tình huống lại nói. Quân Ly Mặc cũng không có muốn ra tay ý tứ, mang theo Phượng Lưu Ly liền bay lên ngọn cây nhìn phía dưới động tĩnh. Sử Lan cũng không rơi sau, phi thân dừng ở một khắc viên ngọn cây phía trên, khép lại đôi mắt nhìn phía dưới. Nay vừa thấy, Phượng Lưu Ly trực giác một trận chấn động, trước kia cũng là trải qua quá ma thú quần công đánh, nhưng mà lúc này đây cùng phía trước ma thú quần công đánh tới so, lại là quá tiểu nhi khoa. Nơi xa, mỹ lệ màu xanh lục núi non chung vô số tiểu hắc điểm rậm rạp hướng tới bên này gào thét mà đến. Kia giống như mưa rền gió dữ giống nhau mãnh liệt hơi thở mang theo ngập trời sóng lớn, tốc độ kinh người. Tức khắc liền che khuất ánh nắng, đen nghìn nghịt một mảnh mây đen giăng đầy. Đinh hai nhức góc thanh âm truyền vào trong thai, mang theo khói đặc cuồn cuộn tập kích mà đến. Kinh người khổng lồ số lượng đã không thể dùng hoảng sợ tới hình dung, ma thú quần chúng hội tụ vô số ma thú, bầy sói, lợn rừng đàn, lao hổ đàn, voi đàn. Vô số ma thú đàn hội tụ mà thành. liếc mắt một cái nhìn lại đặc biệt đồ sộ. Này đó ma thú đàn xem ra hình như là bị người sử dụng, rốt cuộc là thứ gì ở đuổi theo này quần ma thú đàn. Như thế cảnh tượng, chỉ cần tưởng tượng liền có chút quá không vừa khéo, như vậy liền chỉ để lại một cái kết quả, đó chính là có người ở sử dụng này đó ma thú đàn. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly liền híp lại nổi lên đôi mắt. Ma thú đàn tập qua mà, khói đặc cuồn cuộn, mang theo đinh thai nhức óc gầm vang thanh, còn có tiếng gầm gừ, rõ ràng rơi vào trong thai. Như thế khổng lồ ma thú đàn quả quyết không phải bình thường ma thú có thể sử dụng, hơn nữa có thể hiệu lệnh như thế phạm vi lớn ma thú, có thể nghĩ cái kia sử dụng giả vô luận là ma thú vẫn là nhân loại đều có lực lượng cường đại. Quân Ly mặc đen nhánh như mực con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa ma thú đàn nhìn. Phượng Lưu Ly gật đầu tán đồng Quân Ly mặc nói, hỏi, chúng ta đây muốn hay không cùng qua đi nhìn xem. Chương 117 tử vong núi non. Không thể. Nơi xa vô cùng có khả năng có khổng lồ cao giai ma thú tồn tại, chúng ta đi quá nguy hiểm, vẫn là trước rời đi đi. Quân Ly mặc thực mau liền phủ quyết. Có thể sử dụng nhiều như vậy ma thú đàn tất nhiên không phải là ma thú bình thường, nếu thật là lợi hại cao giai ma thú, vậy không hảo. Phượng Lưu Ly cũng đồng ý Quân Ly mặc ý tưởng, nhìn ma thú đàn đi xa tức khắc liền nhảy xuống tới tiếp tục hướng tới phía trước mà đi. Bất quá đáng tiếc chính là ma thú đàn lúc sau dọc theo đường đi không còn có gặp được bất luận cái gì ma thú, này một đường ba người đều đi rất là an tĩnh. Chính như này nghĩ, phía trước liền truyền đến một trận xôn xao. Ba người tức khắc liền hướng tới phía trước đi đến. Nghiệt xúc, đi tìm chết. Theo phía trước truyền đến một tiếng hét to thành, từng đạo cường đại linh lực tức khắc hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, Phượng Lưu Ly cảm giác được yết hầu chỗ căng thẳng. Tiêu cường đại linh lực uy áp căn bản là không phải nàng có thể chống cự. Sử Lan tuy rằng so Phượng Lưu Ly muốn hảo chút, trắng bệnh trên mặt cũng là khó chịu cực kỳ. Quân Ly mặc sắc mặt lạnh lùng, tức khắc chém ra một đạo bạch quang đem ba người bao phủ ở trong đó. Giống. Một đạo rung trời tiếng giống giận truyền đến, tản mát ra cường đại ma thú hơi thở, chút nào không kém gì người tới cường đại linh lực uy áp. Tuy rằng còn chưa đi vào. Nhưng mà kêu nghiêng mà đến cường đại lực lượng cũng đã làm Phượng Lưu Ly có chút chống đỡ không được, như thế cường đại ma thú hơi thở cũng chỉ có thần thú mới có thể phóng xuất ra tới. Như vậy hơi thở nàng đã từng ở Ngân Dực Phi Mã Thượng cảm thụ quá, nói cách khác giờ phút này ma thú hẳn là thần thú lúc đầu, mà kia linh lực từng đạo cường đại màu tím quang mang càng là kể ra cái kia cùng thần thú đánh giá nhân loại chính là linh thánh chi cảnh cao thủ. Thánh thú lúc đầu đối thượng linh thánh chi cảnh cao thủ. Như vậy đối chiến thật đúng là phân không rõ ai thua ai thắng, thắng bại khó liệu. Đây cũng là Phượng Lưu Ly lần đầu tiên tiếp xúc đến như thế cường đại linh thánh cao thủ, đáy lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Uống. Nhân loại lại một lần nổi giận gầm lên một tiếng, lóa mắt màu tím quang mang che trời lấp đất hướng tới thần thú bay đi, kia thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn ước chừng có mấy mét trường, lại là một đầu thần thú lúc đầu mà bối long. Mà bối long ước chừng có 5 mét trường, thân thể cao lớn đứng ở nhân loại trước mặt, tức khắc liền cảm thấy nhân loại nhỏ bé, mà bối long tuy rằng là long tộc một cái bảng thị hậu duệ, lại là vẫn như cũ có được lực lượng cường đại, không dung xem thường. Giống, đáng giận nhân loại, ngươi muốn lưỡng bại câu thương không thành. Mà bối long nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi nhô lên hung tàn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước người nhân loại, toàn thân tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa. Nho nhỏ nghiệt xúc. Cư nhiên còn dám như thế kiêu ngạo, chết. Linh thánh chi cảnh màu tím quang mang tức khắc gian liền tràn ngập mà đến, đối với mà bối long đánh tới, lóa mắt màu tím quang mang tức khắc ở trong không khí ngưng tụ thành vô số đem lưới dao sắc bén, mang theo tuyệt đối tư thế phá không mà ra. Phanh, phanh, phanh vài tiếng, mà bối long thật dài long đuôi tức khắc vùng, liền đem kia vô số đem màu tím lưới dao sắc bén sôi nổi đánh rơi trên mặt đất. Giống theo gầm lên giận dữ thanh khởi. Mà bối long cái đuôi tức khắc truyền đến một trận đau đớn, một phen tản ra màu tím quang mang lưới dao sắc bén không có ngăn, thật sâu chui vào mà bối long cái đuôi chỗ, mà bối long đau nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ, nghiệt xúc, còn dám cản rỡ. Phẫn nộ nhân loại không ngừng cố gắng, chút nào không cho mà bối long thở dốc cơ hội, cường đại màu tím linh lực hóa thành vô số đạo dòng khí, thật mạnh đánh tới, nhưng mà lúc này đây kia mà bối long sớm đã có vết xe đổ, thông minh rất nhiều. Thân thể cao lớn thật mạnh vùng, cường đại thần thú uy áp tức khắc phóng thích mở ra, khó khăn lắm tránh thoát kia khổng lồ linh lực, cực đại thân mình sau này thối lui. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. nhìn mà bối long liền phải đào tẩu, nhân loại phi thân mà thượng. Nhưng mà bối long tốc độ càng là kỳ mau, trong nháy mắt, kia một con rồng một người liền đã biến mất không thấy, quần quận bụi mù vẫn chưa tan đi, kia lực lượng cường đại càng là kinh người. Phượng Lưu Ly nhìn rời đi mà bối long, lộ ra một mặt cười nhạt, nếu là ngươi đối phó kia đầu nghiệt súc, sẽ thắng sao? Quân Ly mặc nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua sớm đã biến mất không thấy một người một con rồng lắc lắc đầu nói. Mà bối long liền tính là long tộc một cái chi thứ, bất quá trước sau lưu chứ không quan trọng long tộc huyết mạch, vừa rồi người nọ linh thánh trung kỳ lực lượng đều không thể, huống chi là ta đâu. Phượng Lưu Ly nghe Quân Ly mặc nói, ánh mắt càng là ám trầm vài phần, tử vong núi non quả nhiên là nguy hiểm thật mạnh, tiến vào mới bao lâu liền đụng phải như thế cường đại thần thú. Xem ra này tử vong núi non cường đại địch thủ không ít mới là. Đi rồi một ngày ba người đều có chút mỏi mệt, mắt thấy màn đêm sắp đã đến, ba người không cấm nhanh hơn bước chân, ban đêm tử vong núi non rất là nguy hiểm, ba người cần thiết muốn trước khi trời tối tìm một chỗ an toàn địa phương nghỉ ngơi. Nơi nơi đều là cánh rừng, như thế nào tìm? Sử Lan vén lên tay háo xoa đầy đầu đổ mồ hôi, nhìn bốn phía mênh mông vô bờ màu xanh lục cánh rừng. Hẳn là không xa, ở tử vong núi non chúng có nghỉ ngơi trạm, chúng ta có thể đi nơi đó nghỉ ngơi. Thuận tiện hỏi thăm một chút tử vong núi non chung sự tình, hôm nay kia ma thú đàn chính là không đơn giản. Quân Ly mặc sâu thẳm ánh mắt ý vị thâm trường, một đôi đen nhánh như mực lưu ly đôi mắt tản mát ra lóa mắt sáng rọi, quanh thân càng là nói không nên lời cao ngạo lịch sự tao nhã. Ngươi là nói, này tử vong núi non chung còn có nghỉ ngơi trạm. Phượng Lưu Ly đối với này nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, chưa từng có nghe nói qua ở trong rừng còn có thể đủ thiết có nghỉ ngơi trạm. Hơn nữa vẫn là như thế nguy hiểm địa phương. Đương nhiên, tử vong núi non nguy hiểm thật mạnh, có không ít rèn luyện tiểu đội kết bạn tới đây rèn luyện, nguyên nhân chính là vì như thế, vì phương tiện rèn luyện, liền có không ít rèn luyện giả ở tử vong núi non trung sáng lập mấy khối đất chống làm nghỉ ngơi trạm, cũng có thể mua một ít thức ăn. Quân Ly mặc nhàn nhạt giải thích nói, ở tử vong núi non trung thiết trí nghỉ ngơi trạm cái này làm cho Phượng Lưu Ly rất là kinh ngạc. Nghỉ ngơi trạm ly chúng ta nơi địa phương còn có bao xa. Đuổi mấy ngày, ba người cũng không từng hảo hảo nghỉ ngơi quá, giờ phút này Sử Lan thật đúng là có chút mệt mỏi. Không xa, nhiều nhất một canh giờ là có thể đến. Quân Ly mặc nhìn thoáng qua sắc trời nói. Không bằng chúng ta cưới phi thú đi trước đi, nói vậy khẳng định sẽ mau một ít. Sử Lan đề nghị nói. Không được, tử vong núi non trung trừ bỏ lục địa phía trên ngoại. Không trung cao dài ma thú cũng không ở số ít, nếu chúng ta phi hành ở không trung nói quá đáng chú ý, rước lấy nhất bang ma thú đàn không sợ, nếu là rước lấy chính là giống hôm nay chứng kiến khổng lồ ma thú đàn vậy xong đời. Quân Ly mặc sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, tuy nói tiến vào tử vong núi non chính là tới rèn luyện, nhưng là tiền đề là có thể có mệnh lưu trữ rèn luyện, nếu thật sự gặp được như vậy nguy hiểm, đừng nói mệnh, phỏng trừng liền thi cốt đều tìm không thấy. Nghe được Quân Ly mặc nói, Phượng Lưu Ly cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tức khắc đoàn người liền nhanh hơn tốc độ hướng phía trước đi đến. Này cánh rừng quá quái, cư nhiên một con ma thú, một nhân loại đều không có nhìn đến. Phượng Lưu Ly quan sát đến một đường đi tới tình trạng, ban đầu còn hảo, còn có thể đủ thấy hy lơ lỏng tùng vài người, lại còn có ma thú xuất hiện, nhưng tới rồi hiện tại lại là lẳng lặng, toàn bộ cánh rừng đều lộ ra một cổ tử cổ quái hơi thở. Này một loại cổ quái hơi thở Quân Ly mặc cùng Sử Lan cũng cảm giác được, ba người càng là cảnh giác nhìn bốn phía, chút nào không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một kia động tĩnh. Tại đây loại khẩn trương không khí hạ, ba người thực mau liền đi tới nghỉ ngơi trạm. Náo nhiệt nghỉ ngơi trạm cùng vừa rồi yên tĩnh không tiếng động cánh rừng hoàn toàn phán nếu hai nơi, Phượng Lưu Ly hơi hơi nhíu nhíu mày, vừa rồi trong rừng như thế an tĩnh, tĩnh liền một con chim tiếng kêu đều nghe không được, nhưng nơi này lại là náo nhiệt phi phàm. Không ít rèn luyện giả ở mua sắm đồ ăn. Nhìn đến Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc một hàng ba người đi tới, ở đây mọi người sôi nổi đầu tới kinh diệm ánh mắt, như vậy tổ hợp thật đúng là mắt sáng a. Ba người hướng tới một chỗ đơn giản đúng vậy khách điếm mà đi, mới vừa đi tới cửa liền có trưởng quầy nhiệt tình ra tới hô, ba vị bên trong thỉnh, xin hỏi ba vị yêu cầu điểm cái gì? Cho chúng ta một ít lương khô, lại cho chúng ta chuẩn bị ba cái phòng. Nhìn như đơn giản khách điếm nội, lại là ngồi đầy khách nhân, Phượng Lưu Ly ba người ở một chỗ góc châu ngồi xuống, đối với trưởng quầy nói. Vừa nghe nói muốn ba cái phòng, trưởng quầy tức khắc khó xử nhìn Phượng Lưu Ly, đầy mặt tươi cười nói, vị tiểu thư này, thật là ngượng ngùng, chúng ta khách điếm chỉ có cuối cùng hai cái phòng, nếu không các ngươi tế tế. Vậy hai kiện đi. Phượng Lưu Ly còn chưa ra tiếng, Quân Ly Mặc liền xuất khẩu nói, muốn ở Tử Vong núi non trung tìm được một chỗ trụ chính là cỡ nào khó khăn một việc a. Được rồi, ba vị chờ một lát. Nói, trưởng quầy liền đi xuống chuẩn bị. Bởi vì Phượng Lưu Ly ba người đã đến mà trở nên an tĩnh một lát, khách điếm tức khắc có náo nhiệt lên. Hôm nay này nghỉ ngơi trạm chính là tới không ít người a, xem ra ngày mai buổi tối nhìn thật là náo nhiệt. Lân bàn có người cười nói. Đúng vậy, năm rồi tiến đến Tử Vong núi non rèn luyện cũng đều sẽ đến, không nghĩ tới năm nay cư nhiên có nhiều như vậy, xem ra ngày mai buổi tối nhất định thực náo nhiệt. Một người khác cười nói. Cũng không phải là, lúc này đây ta chính là nghe nói, liền kia tam đại dòng binh đoàn đều tới đâu, ngươi nói có thể không náo nhiệt sao? Thiệt hay giả, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên liền tam đại dòng binh đoàn đều tham dự vào được, xem ra đêm mai thượng trò hay thật là không dung bỏ lỡ a. Ai, ngươi nói kia cô lang thiếu chủ có thể hay không tới, nghe nói đại lục xếp hạng đệ nhất cô lang thiếu chủ thiên phú cực cao, ta thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Liền ngươi này đức hạnh, ngươi muốn gặp nhân gia cô lang thiếu chủ còn không nghĩ gặp ngươi đâu. Ngươi nọ vừa nói, chung quanh mọi người tức khắc cười vang lên. Phượng Lưu Ly nghe mấy người nghị luận, nghe được cô lang thiếu chủ Lôi Nặc cũng muốn tới, lập tức trước mắt sáng ngời, quay đầu đối với mấy người hỏi, xin lỗi quấy rầy một chút, vài vị vẫn luôn đang nói đêm mai, không hiểu rõ vẫn có cái gì đại sự muốn phát sinh. Nghe được Phượng Lưu Ly nói, chung quanh nghị luận mọi người sôi nổi cấm thanh. Nhìn về phía Phượng Lưu Ly ba người, có người nói, tiểu cô nương, các ngươi là vừa tới đi. Không tồi, chúng ta vừa mới đi vào nơi này, một đường đi tới cảm thấy Tử Vong núi non rất là cổ quái, không có nhìn đến ma thú liền bóng người cũng chưa thấy. Phượng Lưu Ly nhớ tới này một đường trạng huống có chút khó hiểu nói. Kỳ thật, tình huống như vậy đã có vài thiên, ngày mai buổi tối ở chỗ này sẽ tổ chức một lần ma thú công kích, cho nên nơi đây tới không ít rèn luyện giả. Tin tưởng ngày mai tam đại dòng binh đoàn cũng nhất định về tới. Người nọ giải thích nói. Phượng Lưu Ly mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được này núi non như vậy quái dị, nguyên lai là phải có ma thú công kích, lập tức nhìn kia người nói chuyện liếc mắt một cái, tạ nói, đa tạ. Chương 118 tái ngộ Lôi Nặc. Quả nhiên, ngày thứ hai sáng sớm, tam đại dòng binh đoàn liền đồng thời chạy đến, cô lang dòng binh đoàn dẫn đầu người không phải người khác. Đúng là cô lang thiếu chủ Lôi Nặc. Trừ bỏ Lôi Nặc ở ngoài, còn có thị huyết thiếu chủ Cách Gas cũng tới. Cái này thuộc gương mặt vừa thấy đến Phượng Lưu Ly lập tức liền sắc mặt lạnh lùng. Đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát. Hảo ngươi cái nha đầu thúi, hôm nay cuối cùng bị ta tìm được rồi. Ừ, lúc này đây ta nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn một chút ngươi. Các ngóa tư kia rút kiếm giận trương âm ngoan khí thế tức khắc liền hướng tới Phượng Lưu Ly đánh đút lại, chói mắt bạch quang hiện lên. Phượng Lưu Ly thân mình vững vàng rơi vào Quân Ly Mặc trong lòng ngực. Quân Ly Mặc lạnh băng ánh mắt nhìn phía Cát Ngoa Tư mang theo hoàn toàn lạnh lẽo, dám đụng đến ta nữ nhân, chết. Uy nghiêm cuồng ngạo khí thế tức khắc tản mát ra đi, chung quanh người vừa thấy đến kia lóa mắt màu trắng quan mang, liền sôi nổi lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Màu trắng? Thế nhưng là tiên thiên cao thủ. Trong đám người có người cao giọng hô. Ở Quân Ly Mặc ra tay kia một khắc, đồng dạng có một người ra tay. Nhìn Quân Ly Mặc vững vàng đem Phượng Lưu Ly ôm vào trong lòng ngực thân ảnh, tức khắc sừng sốt, đáy lòng nổi lên một mạt chua xót. Lôi Nặc phía sau tới rồi mấy người tự nhiên cũng thấy được một màn này, sôi nổi vì nhà mình thiếu chủ đau lòng. Xem bộ dáng này, Phượng Tam tiểu thư là phải bị người khác đoạt đi rồi, nhà bọn họ thiếu chủ thật là đáng thương. Ngươi là thứ gì, thế nhưng dám can đảm quản bổn thiếu gia sự, hừ, không biết bổn thiếu gia là ai sao? Cát Ngoa Tư vẻ mặt kiêu ngạo trên mặt mang theo tràn đầy tức giận, trừng mắt Quân Ly Mặc kêu gào nói. Ngươi lại là thứ gì? Quân Ly Mặc lương bạc ánh mắt nhìn về phía Cát Ngoa Tư, toàn thân trên dưới đều tản ra lạnh băng lạnh hàn chi khí, đáy mắt tràn đầy sắc ý. Ngươi mới là đồ vật, bổn thiếu gia chính là phương đông trên đường lớn xếp hạng đệ tam thị huyết dòng binh đoàn thiếu chủ, ngươi lại là từ nơi nào lăn ra đây thế nhưng dám can đảm mắng bổn thiếu gia là đồ vật. Cát Ngoa Tư bị Quân Ly Mặc kia lạnh băng sát khí chấn đến rụt một chút, thân mình càng là không tự chủ được sau này lui một bước, ra vẻ chấn định đối với Quân Ly Mặc giận dữ hét. Hừ, bất quá là một cái nhảy nhót vai hề thôi, thị huyết dòng binh đoàn là thứ gì, bản thiếu chủ chính là không biết. Quân Ly Mặc khinh thường trên mặt mang theo tràn đầy trào phúng ý cười, thị huyết dòng binh đoàn, hừ, một cái nho nhỏ dòng binh đoàn cũng muốn cùng hắn tứ đại mật tông so sánh với sao, quả thực buồn cười cực kỳ. Ngươi, lớn mật, ngươi cư nhiên dám mắng bổn thiếu gia là nhảy nhót vai hề, ngươi còn mắng chúng ta thị huyết dòng binh đoàn là đồ vật, ta, nếu là cha ta ở nói, một cái tát là có thể chụp ngươi chết bầm. Tức giận cực kỳ các ngõa tư phẫn nộ kêu gào nói, đầy mặt kiêu ngạo, trừng mắt giận đối với Quân Ly Mặc. Phượng Lưu Ly đem các ngõa tư bộ dáng xem ở trong mắt, đáy mắt không cấm dơ lên một mặt trào phúng cùng khinh thường. Cái này các ngõa tư thật đúng là như là một cái nhảy nhót vai hề, hừ, không nghĩ tới giao huấn một lần vẫn là không có tiến bộ. Nga! Quân Ly Mặc lạnh băng ánh mắt lạnh hơn vài phần, sắc bén hai tròng mắt giống như lợi kiếm giống nhau nhìn về phía các ngõa tư. Các ngõa tư nháy mắt liền bị chấn động, kêu gào thân mình không được run rẩy lên. Cha ngươi, a, cha ngươi lại là cái gì ngoạn ý, có thể dạy ra ngươi như vậy hiếm lạ đồ vật, nói vậy cha ngươi cũng không phải cái thứ tốt đi. Quân Ly Mặc lạnh băng trên mặt gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh. Ta phi, ngươi cư nhiên dám can đảm như thế chửi bới cha ta giết ngươi. Các ngõa tư bị tức giận đến không nhẹ. Phượng Lưu Ly chút nào không lo lắng Quân Ly Mặc. Chân chính hẳn là lo lắng chính là các ngõa tư thứ này mới là, bất quá nàng nhưng thật ra một lần nữa nhận thức Quân Ly Mặc, không nghĩ tới cái này Quân Ly Mặc cư nhiên vẫn là như thế rắn độc cùng phúc hắc, quả nhiên là muộn tao nam a. Ha ha, muốn giết ta, quả thực tìm chết. Quân Ly Mặc cười lạnh một tiếng, quanh thân tức khắc phóng xuất ra lạnh băng khí thế, màu trắng linh lực giống như một đạo hàn quang thẳng tắp hướng tới các ngõa tư bay đi. Chớ có khinh ta thiếu chủ. Các ngõa tư phía sau Bành trì trưởng lão gầm lên một tiếng, tức khắc phi thân mà thượng, thiếu chủ, cẩn thận. Màu trắng linh lực giống như chói mắt giải lụa rực rỡ, ở bành trì còn chưa đuổi tới hết sức, các ngõa tư thân ảnh liền lấy một cái kỳ mau tốc độ bị hung hăng đánh rơi. Nhất chiêu. Chỉ là ngắn ngủn nhất chiêu, Quân Ly Mặc liền đem các ngõa tư thân ảnh thật mạnh tạp hướng về phía mặt đất. Nhìn các ngõa tư thân mình như đoạn tuyến diều vội vàng hướng tới mặt đất ném tới, bành trì lập tức chia tay. Phi thân kinh hoàng hướng tới các ngõa tư rơi xuống đất phương hướng đuổi theo. Nay cường thế một kích, kia thị huyết dòng binh đoàn thiếu chủ liền tính là bất tử cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, tức khắc gian, toàn bộ khách điếm nội an tĩnh một mảnh, tĩnh phảng phất có thể nghe được chính mình tiếng tim đập giống nhau. Ha ha, vẫn luôn ngưỡng mộ mật tông thiếu chủ phong thái, hôm nay vừa thấy quả nhiên làm người khó quên. Một đạo sang sảng tiếng cười từ trong đám người truyền ra. Dây tiếp theo một cái đầy mặt mang theo ánh mặt trời ý cười nam tử chậm rãi mà đến. Phượng Lưu Ly vừa thấy đã đến người, liền tức khắc trước mắt sáng ngời, trên mặt mang theo ấm áp ý cười, đột nhiên trước mắt tối sầm, Quân Ly Mặc bàn tay to nhấn một cái, liền đem Phượng Lưu Ly mặt dùng sức ấn ở trong lòng ngực. Là Ly Mặc ngưỡng mộ cô lang thiếu chủ mới là. Quân Ly Mặc nhàn nhạt đối với Lôi Nặc nói, rõ ràng mang theo ghen tuông, một đôi đen nhánh như mực con ngươi giống như một vông nước sâu giống nhau. Hai người nói, giống như một viên bom nổ dưới nước giống nhau, ở yên tĩnh không tiếng động trong đám người tức khắc vang lên, giờ phút này mọi người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Cái gì, cái này đem thị huyết thiếu chủ nhất chiêu liền đánh bay người cư nhiên là tứ đại mật tông thiếu chủ. Tứ đại mật tông, cái kia phương đông đại lục nhất thần bí địa phương, không người nào biết nó ở nơi nào, cũng không có người biết nó có bao nhiêu cường đại cùng sâu không lường được. Duy nhất cũng biết đó là tứ đại mật tông thực lực sâu không lường được, không phải người khác có khả năng đắc tội. Liên tính là tam đại dòng binh đoàn liên thủ phỏng trừng đều đắc tội không nổi tứ đại mật tông, đó là một cái đặc thù tồn tại, trừ bỏ Vân Thành ở ngoài, liền phải kể tới này tứ đại mật tông nhất thần bí khó lường. Nếu này tuấn giật lịch sự tao nhã, ung dung lương bạc nam tử thật là tứ đại mật tông thiếu chủ, như vậy có thể nhất chiêu đánh bay thị huyết dòng binh đoàn thiếu chủ cũng liền không hiếm lạ. Mọi người tâm tư ngàn chuyển trăm hồi, nháy mắt nhìn phía Quân Ly Mặc ánh mắt trung liền mang theo tràn đầy cung kính chi sắc. Lôi Mỗ không nghĩ tới cư nhiên có thể tại nơi đây nhìn thấy bạn cũ, thật là cao hứng. Lôi Nặc đem ánh mắt liếc hướng Quân Ly Mặc trong lòng ngực Phượng Lưu Ly, đáy mắt tươi cười càng thêm lớn vài phần. Một đôi thâm thuy đáy mắt đồng dạng là sâu không lường được quan mang, làm người nhìn không thấu triệt. Có lẽ hai cái nam nhân chi gian đối diện, cũng chỉ có đối phương mới vừa rồi minh bạch kia liếc mắt một cái ý vị. Nghe được Lôi Nặc nói, Phượng Lưu Ly tức khắc dây rủa từ Quân Ly Mặc trong lòng ngực ra tới, nhìn Lôi Nặc cười khanh khách nói, Lôi đại ca, thật là ngươi, nguyên lai ngươi thật sự tới. Nga, nghe muội tử lời này khen ngược giống có vẻ ta không nên tới giống nhau, chẳng lẽ là đáy lòng có người liền đem đại ca đã quên đi. Lôi Nặc một trương mang theo sang sảng tươi cười trên mặt tràn đầy ý cười. Nào có, Lưu Ly chính là cũng tưởng niệm Lôi đại ca đâu. Phượng Lưu Ly cười nói. Lời nói vừa ra, cánh tay liền truyền đến một đạo đến xương đau, Quân Ly mặc mặt không đổi sắc, nắm Phượng Lưu Ly cánh tay lực độ còn lại là tăng lớn vài phần. Chỉ là một lát, Quân Ly mặc liền buông ra Phượng Lưu Ly. Một màn này tự nhiên không có tránh được Lôi Nặc ánh mắt, Lôi Nặc đáy mắt thâm ý dày đặc một phần, trên mặt như cũ là sang sảng cười. Xem ra muội tử cũng là vì đêm nay ma thú công kích mà đến. Lôi Nặc chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt nói. Chúng ta chỉ là tới Tử Vong núi non rèn luyện, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải việc này, nghe nói ngươi cũng tới, cho nên mới tại đây chờ. Phượng Lưu Ly đạm cười nói, chút nào không giấu giếm. Ha ha, như thế, nhưng thật ra vinh hạnh của ta, nếu thật vất vả gặp nhau, không bằng liền cùng nhau tham gia lúc này đây ma thu công kích như thế nào. Lôi Nặc gió hỏi, ánh mắt tự nhiên mà vậy hướng tới Quân Ly mặc nhìn thoáng qua. Chúng ta đang có ý này. Phượng Lưu Ly cười nói, có Phượng Tam Tiểu Thư gia nhập, lúc này đây ma thú công kích nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Phía sau Vi An rốt cuộc đi rồi đi lên, đầy mặt kích động nhìn Phượng Lưu Ly nói. Này một đạo thanh âm càng là ở trong đám người kích khởi không ít bọt sóng, nghe tới Phượng Tam Tiểu Thư mấy chữ này khi, mọi người ánh mắt đồng thời hướng tới Phượng Lưu Ly trên người nhìn lại. Tứ quốc tranh ba tái một trận chiến, Phượng Lưu Ly đại danh khiếp sợ phương Đông Đại Lục. Mọi người tuy rằng đều không có gặp qua Phượng Lưu Ly bộ dáng, nhưng mà đối với Phượng Lưu Ly đại danh lại là như sấm bên tai. Phượng Lưu Ly là ai? Tứ quốc tân tú bảng đệ nhất danh, càng là bởi vì Phượng Lưu Ly này một con hắc mã, làm Tinh Nguyệt quốc ở năm nay tứ quốc tranh bá tái trung đoạt được đệ nhất danh. Cái gì là nhất chiến thành danh? Hiện tại phương Đông Đại Lục, vừa nói đến Phượng Lưu Ly không người không biết, không người không biết. Càng là bị nhân xương chi vì phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài. Giờ phút này, Vi An vừa nói sau, Phượng Lưu Ly Phượng Tam Tiểu Thư cái này xưng hô tức khắc liền ở trong đám người xuất hiện không giống nhau phản ứng. Phượng Tam Tiểu Thư, nguyên lai vị này đó là Phượng Tam Tiểu Thư, lớn lên thật xinh đẹp. Thần tượng, nữ thần, nguyên lai trong lòng ta nữ thần như vậy đẹp, quá Mỹ, so tiên tử còn Mỹ. Ha ha, ta trở về nhất định phải nói cho ta lão bà. Ta thấy được Phượng Tam Tiểu Thư chính là lao bà của ta thần tượng A, lao bà của ta đã biết nhất định sẽ thật cao hứng. Người kia tính cái gì, tối hôm qua Thượng Phượng Tam Tiểu Thư còn cùng ta nói rồi lời nói, còn đối ta cười quá đâu. Tối hôm qua Thượng dùng bữa khi cùng Phượng Lưu Ly đối thoại người nọ kích động nói. Theo Phượng Lưu Ly thân phận một bại lộ, toàn bộ khách điếm nội tức khắc vang lên từng đạo nghị luận thanh, một lãng cái quá một lãng. Muội tử hiện tại chính là danh nhân rồi. Này nếu là về sau chúng ta có phải hay không cũng không thấy muội tử. Mấy người đều là tu luyện người, kia thật nhỏ nghị luận thanh tự nhiên là không thể gạt được mấy người lỗ thai. Lôi đại ca đại danh chính là ở Lưu Ly phía trên. Phượng Lưu Ly cười nói. Mấy người nhìn nhau cười, tức khắc liền ngồi xuống biên uống rượu biên nói chuyện thiếm, chờ đợi buổi tối ma thú công kích đã đến. Mà bị Quân Ly mặc đánh bay cắt ngoa tư còn lại là trực tiếp chết ngất qua đi, bị Bảnh Trì ôm mang đi. Màn đêm thực mau liền buông xuống xuống dưới. Toàn bộ Tử Vong núi non đều bày biện ra một loại không giống nhau hơi thở tới. Toàn bộ núi non đều phảng phất ngủ say giống nhau, yên tĩnh, tử khí trầm trầm. Sau một lát, nơi xa liền tức khắc truyền đến từng đợt tầm ầm ầm điếc thai tiếng động, mang theo khói đặc cuồn cuộn, hướng tới này một chỗ điên cuồng chạy tới. Chương 119 ma thú công kích. Tới, chuẩn bị, hạ áp. Trong đám người có người hô lớn một tiếng. Tức khắc một đạo màu đen cái chắn liền tức khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem nghỉ ngơi chạm cấp cách ly mở ra. Phượng Lưu Ly đáy mắt lộ ra kinh diễm quan mang, không nghĩ tới còn có tốt như vậy đồ vật. Này nhìn như bình thường màu đen cái chắn nháy mắt liền ngăn cản nơi xa đánh úp lại đông đảo ma thú đàn khí thế. Đây là màu đen cái chắn, là dùng để ngăn cách những cái đó ma thú đàn, nghe nói là ở Tử Vong núi non trung sáng tạo nghỉ ngơi chạm người nghĩ ra được phương pháp. Quân Ly mặc tự nhiên không có sai quá Phượng Lưu Ly đáy mắt kia chợt lóe mà qua kinh diễm quan mang, nhìn kia một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên màu đen cái chắn giải thích nói. Người này thật đúng là thông minh, biết dùng như vậy phương pháp tới cách trở ma thú công kích, nói như vậy, màu đen cái chắn trong vòng tất nhiên sẽ không đã chịu ma thú công kích ảnh hưởng, thật là hảo biện pháp. Phong Lưu nước mắt tự đáy lòng tán thưởng nói, có thể có được như thế trí tuệ, ở chung như vậy phương pháp người thực sự không nhiều lắm. Đúng vậy, người kia a, ha ha. Quân Ly Mặc ý vị thâm trường cười. Phượng Lưu Ly khó hiểu nhìn Quân Ly Mặc trên mặt tươi cười, tức khắc liền nghĩ tới cái gì, ngươi nhận thức người kia, rất quen thuộc. Nếu không phải rất quen thuộc nói, Phượng Lưu Ly nghĩ không ra còn có cái gì lý do làm Quân Ly Mặc suy nghĩ khởi người kia thời điểm còn có thể lộ ra như thế ý vị thâm trường tươi cười. Kỳ thật người này ngươi cũng nhận thức, chờ đến về sau ngươi sẽ biết. Quân Ly Mặc nhìn Phượng Lưu Ly hai tròng mắt tò mò nhìn chính mình, không cấm sủng nịch cười, trên mặt mang theo tràn đầy thần bí chi sắc. Quân Ly Mặc như vậy vừa nói, Phượng Lưu Ly đó là càng thêm tò mò. Hảo đừng nghĩ, ma thú công kích liền phải bắt đầu rồi, ngươi không nghĩ muốn đi lên thử xem tay sao. Quân Ly Mặc cười nói, sùng nịch ánh mắt trung tràn đầy nhu tình. Đương nhiên muốn thượng, ngươi đâu? Phượng Lưu Ly nét mặt biểu lộ ngạo nghệ thân sắc, tưởng tượng đến ma thú công kích là có thể đủ đi lên hảo hảo chiến một hồi, liền tức khắc cảm giác được toàn thân máu đều ở sôi trào. Bồi ngươi, chỉ là nhàn nhạt hai chữ, lại là kể ra Phượng Lưu Ly ở Quân Ly Mặc trong lòng địa vị. Đen nghìn nghịt như mây đen răng đầy sóng chiều tức khắc liền tới gần màu đen cái chán, có này một đạo kết giới ở, liền tính là có cao giai ma thú công kích cũng quả quyết thương tổn không đến màu đen cái chán nội người. Một đợt ma thú không ngừng mãnh liệt mà đến, nháy mắt liền chen đầy màu đen cái chán ở ngoài, đông đảo rèn luyện giả nhìn như thế đồ sộ một màn, sớm đã ngao ngoe dục dịch, muốn đi ra ngoài hảo hảo đại chiến một hồi. Như thế khổng lồ ma thú chiều dâng chạy dài không dứt, liền tính là một bên Sử Lan cũng muốn tiến lên đại chiến một phen. Đông đảo rèn luyện giả cùng tam đại dòng binh đoàn các dòng binh trên mặt mang theo khẩn trương mà lại chờ mong quan mang, hai tròng mắt trung tràn đầy tinh lượng quan mang, nháy mắt liền một đám phi thân dựng lên xuất binh khí, triệu hồi ra khế ước thú, triệu hồi ra khế ước thú. Chẳng qua nháy mắt công phu liền đã là dừng ở ma thú đàn trung bắt đầu chiến đấu hăng hái lên, mỗi người trong mắt đều lóe hưng phấn kích động thần thái. Màu đỏ tươi máu băn khoăn như lóa mắt quang mang giống nhau, dưới ánh mặt trời tản mát ra diễm lệ sắc thái phủ kín đầy đất. Màu đen cái chắn trong vòng còn không có lên sân khấu rèn luyện giả cùng các dòng binh càng là sôi nổi trầm trồ khen ngợi, kinh diễm một mảnh. Không đi thử thử tay sao? Lôi Nặc trong mắt cũng chớp động lóa mắt sáng rọi, đối với Phượng Lưu Ly ba người hỏi. Hiện tại ma thú giai vị quá thấp, ta nghĩ ma thú triều dâng lúc sau sẽ có tương đối lợi hại một chút cao giai ma thú xuất hiện đi. Chờ cho đến lúc này ta ở thượng. Phượng Lưu Ly trên mặt chớp động kích động quan mang. Không sai, như vậy chiến trường tuy rằng hấp dẫn người, bất quá này đó ma thú đối với Quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly, Sử Lan ba người tới nói, rốt cuộc là giai vị thấp một ít, muốn tăng lên tu vi tự nhiên không thích hợp. Mà giống nhau cấp thấp ma thú triều dâng qua đi liền sẽ có cao giai ma thú đàn lui tới, chờ cho đến lúc này lại đi xuống cũng có thể. Như thế, kia Lôi Mỗ liền trước dẫn dắt ta các huynh đệ kết cục. Lôi Nặc không giống Phượng Lưu Ly ba người, không có gánh nặng, Lôi Nặc thân là cô lang thiếu chủ, tự nhiên liền phải gánh vác khởi cô lang mỗi một vị lính đánh thuê an toàn, nhìn đến các huynh đệ đều ở ma thú triều dâng trung tắm máu chiến đấu hăng hái, làm thiếu chủ tự nhiên muốn đi. Lôi Nặc vừa lên tràng, chung quanh ma thú đàn nháy mắt liền tiêu diệt rất nhiều, đỏ tươi máu nằm đầy đất, ma thú thi thể đồng dạng nằm đầy đất. Hỗn loạn chiến trường, nhìn như huyết tinh, khủng bố, đen nghìn nghịt một mảnh, nhưng mà ra sức chém giết mọi người lại là cảm thấy vô cùng thống khoái. Trong chốc lát lúc sau, cấp thấp ma thú triều dâng cũng ngăn cản không được mọi người điên cuồng, ma thú số lượng dần dần thiếu đi xuống. Nay một đợt còn chưa xong, nơi xa lại là một trận thật lớn ầm vang thanh truyền đến, lúc này đây đột kích ma thú triều dâng muốn so với phía trước mặt ma thú cấp bậc cao một ít. Không đợi. Một bên Sử Lan gáy mắt tản mát ra phấn khởi thần thái, rốt cuộc chịu đựng không được, tức khắc còn triệu hồi ra chính mình khế ước thú phi thân dựng lên nhảy vào ma thú triều dâng bên trong, một người một thú bắt đầu rồi chiến đấu hăng hái. Đi thôi, chúng ta cũng kết cục đi thử thử. Phượng Lưu Ly một đôi lóa mắt trong mắt tản ra bảy màu quan mang, toàn thân máu đều ở sôi trào, hận không thể một đầu chui vào ma thú triều dâng trung đại làm một phen. Đi! Quân Ly Mặc biết Phượng Lưu Ly tâm sớm đã khống chế không được, liền cũng không ở kéo dài, mang theo Phượng Lưu Ly phi thân dựng lên, hai người đều không có triệu hồi ra khế ước thú, hướng tới ma thú triều dâng bay đi. Giờ phút này cao giai ma thú triều dâng vừa lúc tới, phượng lưu ly tạch thanh, lộng lấy lưu ly kiếm tức khắc liền tản mát ra bắt mắt sáng rọi, theo mỗi một lần du tẩu, đều có ma thú ở dưới chân ngã xuống đất không dậy nổi. Nháy mắt, tản ra màu trắng quang mang lưu ly kiếm liền nhiễm đỏ tươi chi sắc, dưới ánh nắng chiếu xuống càng là trở nên quỷ dị mà lại tươi đẹp. Vô số ma thú bị tất cả chém giết, sau đó ở đào ra ma thú ma tinh, cứ như vậy, mỗi người trong tay đều thu hoạch pha phòng, nửa ngày lúc sau, vô luận là rèn luyện giả vẫn là các dòng binh đều là yêu cổ tràn đầy. Nửa ngày xuống dưới, cơ hồ không có người cảm giác được mỏi mệt, có chỉ là càng đánh càng hăng. Càng có thậm chí một ít cao giai ma thú bị mọi người tranh đoạt tới tranh đoạt đi, trường hợp không chút nào kịch liệt. Phượng lưu ly trong tay lưu ly kiếm đi qua nơi, liền có vô số ma thú theo tiếng ngã xuống đất, sôi nổi nhất chiêu chí mạng, đầu đường săn bằng, quyết đoán, như vậy tác phong cùng phượng lưu ly đặc biệt tương tự, thực mau, phượng lưu ly yêu cổ cũng phình phình. Bất quá phượng lưu ly cùng những cái đó rèn luyện giả, các dòng binh không giống nhau, những cái đó rèn luyện giả cùng các dòng binh vô luận là cấp thấp cao giai ma thú ma tinh đều thu vào trong túi, mà phượng lưu ly còn lại là chỉ chọn lửa cao giai ma thú ma tinh. Quân ly mặc vẫn luôn đều đi theo phượng lưu ly phía sau, nhìn phượng lưu ly kia sắc bén thân thủ, quỷ dị tốc độ, quyết đoán tác phong, đáy lòng vẫn là nhịn không được tán thưởng, rõ ràng chỗ sâu trong ở hắc ám cùng đầy trời tanh tưởi bên trong, lại là vẫn như cũ nói không nên lời lóa mắt lộng lẫy. Người như vậy nhi thật là làm hắn đau đến tận xương thủy. Tam đại dòng binh đoàn chung, cô lang cùng thiết huyết hai đại dòng binh đoàn đồng dạng thu hoạch pha phong. Bất quá thị huyết dòng binh đoàn tắc liền tạm được không địch lại phía trước hai đại dòng binh đoàn, có lẽ là các ngóa tư cái này thiếu chủ không ở duyên cớ, đã không có dẫn đầu người, như vậy chiến tranh khó tránh khỏi liền mất đi chiến ý. Liền giống như một người ở trên chiến trường, không có tướng quân, chỉ dựa vào binh lính loạn đánh một hơi, tự nhiên là so bất quá nhân ra ra vào có tự quân đội. Nhìn cô lang cùng thiết huyết kia sĩ khí đại trướng mãnh liệt chiến ý, bành trì đó là một cái phẫn nộ a. Đồng thời dưới đáy lòng cũng đem các ngoã tư cấp chửi thầm một đốn, nếu không phải các ngoã tư gần nhất liền tìm phượng lưu ly tính sổ, cũng không đến mức hiện tại hôn mê bất tỉnh, làm cho cả thị huyết các dòng binh giống như vô đầu rồi bỏ bay loạn. Nhìn tất cả mọi người phình phình hầu bao, bành trì hai tròng mắt càng là ghen ghét vạn phần. Khổng lồ ma thú triều dâng ước chừng một ngày còn chưa ngừng nghỉ, một đợt ma thú triều dâng giống như mưa rền gió dữ giống nhau mãnh liệt, mãnh liệt. Trên mặt đất sớm đã tứ tung ngang dọc nằm đầy đủ loại kiểu dáng ma thú thi thể, trong đó không thiếu có rèn luyện giả cùng lính đánh thuê thi thể bao vây trong đó. Màu đỏ tươi máu chảy xuôi đầy đất, toàn bộ trong không khí đều có một loại nồng đậm huyết tinh tanh tưởi chi vị. Nhìn dần dần thưa thớt đi xuống ma thú triều dâng, mọi người chẳng sợ đã tinh bì lực tẫn, lại là vẫn như cũ chưa đã thèm, một đám đều rết đỏ cả mắt rồi. Phượng Lưu Ly cùng quân Ly mặc hai người cũng vẫn luôn xuyên qua ở ma thú triều dâng chung, ba trượng trong vòng, không còn có ma thú dám can đảm gần người. Đang ở mọi người giết tinh bì lực tẫn là lúc, nơi xa từng đạo mãnh liệt khổng lồ hơi thở ầm ầm tới, hướng tới bên này đánh út lại. Giết đỏ cả mắt rồi mọi người khiếp sợ ngẩng đầu, thường lui tới chưa từng có xuất hiện quá như thế làm cho người ta sợ hai ma thú triều dâng, lúc này đây cư nhiên ra ngoài ý muốn. Tức khắc hỗn loạn trường hợp có người tiêm thanh hoảng sợ kêu lên. Mau, mau, trở lại màu đen cái chắn nội, cao giai ma thú đàn tới, đi mau. Kia nôn nóng hoảng loạn thanh vừa ra, đang ở cùng ma thú triều dâng phấn đấu mọi người tức khắc bừng tỉnh lại đây. Nhìn nơi xa hiện lên vài đạo nguy hiểm hắc ảnh tức khắc trắng bệnh sắc mặt, sôi nổi ném xuống còn chưa giết chết ma thú phi thân thoát đi chiến trường, trốn vào màu đen cái chắn trong vòng. Đó là thứ gì? Phượng Lưu Ly cũng có chút khiếp sợ nhìn nơi xa như tia chớp giống nhau bay tới hắc ảnh, hoảng sợ nói. Quân Ly mặc nhìn thoáng qua phía trước, sắc mặt tức khắc lạnh lùng, còn không cần nói lời nói, kia khổng lồ hơi thở liền đã tới gần, nháy mắt, kia một đầu đầu thân thể cao lớn cũng đã đi tới mọi người trước mặt. Đại gia cẩn thận, mau hồi cái chắn nội. Lôi Nặc sắc mặt lạnh lùng, nhìn đột nhiên đến cường đại ma thú hoảng sợ thất sắc nói. Nhưng mà lúc này thoát đi sớm đã không còn kịp rồi. Khi thế cường đại uy áp sớm đã đem ở đây sở hữu ma thú triều dâng cùng mọi người cấp áp chế xuống dưới, muốn ra tay cũng đã không kịp. Đáng sợ khủng bố cực kỳ vài đạo hắc ảnh trên người tản ra lực lượng cường đại, ngửa mặt lên trời thét dài, kia khí thế đủ để cho mặt đất đều run thượng tam run. Cái gì? Thế nhưng tất cả đều là thánh thú đỉnh cấp ma thú, trong đó một đầu vẫn là cường đại thần thú. Nhìn trước mắt vài đạo khổng lồ thân ảnh, Phượng Lưu Ly con ngươi chợt lóe, cũng nhịn không được lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thánh thú đỉnh A, một đầu thánh thú đỉnh cấp bậc ma thú đều có thể chống cự bẩm sinh linh giả đỉnh cao thủ, huống chi vẫn là nhiều như vậy thánh thú đỉnh, trong đó còn có một đầu lợi hại thần thú, như vậy thực lực làm người chấn động đồng thời cũng càng thêm trầm trọng. Chương 120 đại chiến ma thú triều dâng. Theo cường đại cao giai ma thú triều dâng đánh úp lại, những cái đó cấp thấp ma thú sôi nổi bất động, thối lui đến nơi xa, đem mọi người hình thành một cái khổng lồ vòng vây gắt gao khoanh lại. Phượng Lưu Ly híp lại đôi mắt nhìn trước mắt đáng sợ ma thú đàn. Như vậy đội ngũ đối với nàng tới nói nhưng thật ra không e ngại, rốt cuộc chỉ cần một triệu hồi ra khế ước thú liền nhưng, bất quá liền tính là chính mình triệu hồi ra toàn bộ khế ước thú cũng khó có thể ngăn cản như thế thật lớn ma thú triều dâng. Lạnh băng khuôn mặt tức khắc có một ít trầm trọng. Ta dựa, này đội hình cũng quá con mẹ nó dọa người đi, nhiều như vậy thánh thú đỉnh, còn có một đầu thần thú cấp cao giai ma thú. Như vậy ma thú triều dâng như thế nào đánh a? Còn chưa thối lui đến màu đen cái chăn trong vòng vi an nhìn đột nhiên đánh úp lại cường đại ma thú triều dâng tức khắc hoảng sợ nói. Một bên Lôi Nặc đồng dạng sắc mặt trầm xuống, đem cô lang tiểu đội thành viên sôi nổi tập trung lên. Nay đầu thần thú liền giao cho ta, còn lại phân cho các ngươi. Phượng Lưu Ly sắc bén lạnh băng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma thú triều dâng trung cầm đầu kia một đầu thần thú. Kia thần thú lại là một đầu hùng lưng. Sắc bén ánh mắt tản ra lạnh băng quan mang, nhìn nằm đầy đất ma thú thi thể, toàn thân đều tản ra sắc bén cao ngạo hơi thở. Ngươi cẩn thận. Quân Ly Mặc biết, Phượng Lưu Ly đối phó này thần thú không là vấn đề, tuy rằng trong lòng có chút không yên tâm, lại cũng không có nhiều hơn ngăn trở, thân ảnh chợt lóe, liền tức khắc cùng một bên thánh thú đỉnh cấp ma thú đối thượng. Hơn nữa một đôi vẫn là hai đầu, lấy Quân Ly Mặc thực lực, đối phó hai đầu thánh thú đỉnh cấp ma thú, căn bản không nói chơi. Liền tính là không triệu hồi ra khế ước thú cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Màu đen cái chắn nội đám người nhìn đến như thế xoáy khí Quân Ly Mặc, tức khắc hưng phấn kêu lên, quân thiếu chủ, làm được xinh đẹp. Lôi Nặc làm cô lang cái khác lính đánh thuê sôi nổi thối lui đến màu đen cái chắn trong vòng, tức khắc liền triệu hồi ra chính mình khế ước thú cùng một đầu thánh thú đỉnh cấp ma thú đối thượng. Sử Lan đồng dạng không cam lòng yếu thế, triệu hồi ra khế ước thú liền phi thân mà thượng. Hướng tới giữa không trung xoay quanh phi hành hệ thánh thú đỉnh nên chiến mà đi. Nháy mắt công phu, mọi người liền đã sôi nổi phân phối hảo mục tiêu, trong lúc nhất thời, hai bên lại là chiến không phân cao thấp. Bay lượn với trời cao hùng ưng lạnh băng quang mang lạnh lùng nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, toàn thân thuộc về thần thú cao giai khí thế uy áp phóng xuất ra đi, tức khắc, phía dưới nên chiến mọi người khế ước thú sôi nổi lộ ra hoảng sợ chi sắc. To rộng cánh một phiến, liền phải ra tay. Phượng Lưu Ly tay mắt lanh lẹ, hung hăng một bước mặt đất, toàn bộ thân mình trung thân mà đi, tức khắc liền nghị trời cao bay đi. Nghiệt xúc, đối thủ của ngươi là ta. Phượng Lưu Ly lạnh băng hét lớn một tiếng, nháy mắt liền hấp dẫn hùng ưng chú mục lễ. Bạc cánh, cho ta tiến nó. Phượng Lưu Ly thanh lãnh đánh thanh âm ở không trung vang lên, tức khắc một đạo bạch quang hiện lên, xoáy khí ngân dược phi mã tức khắc xuất hiện ở giữa không trung. Ngân Dực Phi Mã phía sau lưng còn có một đôi cực kỳ xinh đẹp cánh. Tê Ngân Dực Phi Mã vừa có mặt, kia thuộc về thần thú lúc đầu cao giai uy áp tức khắc phóng thích mở ra, phía dưới lại một lần truyền đến thật lớn dao động. Ta dựa, thần thú, Phượng Tam tiểu thư cư nhiên có như vậy phong cách thần thú, thật là lợi hại. Thần tượng A, nữ thần A. Quá xoái, quá phong cách, Phượng Tam tiểu thư uy vũ. Phía dưới màu đen cái chắn nội mọi người vừa thấy đến Phượng Lưu Ly cư nhiên triệu hồi ra một đầu thần thú tức khắc buộc phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ. Ngân Dực Phi Mã cao cao nhảy lên, nháy mắt liền chắn Hùng Ưng trước mặt, ngăn lại Hùng Ưng động tác. Hùng Ưng nhìn đến cùng là thần thú lúc đầu cao giai ma thú đồng dạng chấn động, căn bản không thể tưởng được, cái này nho nhỏ thiếu nữ thế nhưng cũng sẽ có như vậy lợi hại khế ước thú, trong mắt quang mang càng là lạnh vài phần. Trường Minh một tiếng liền hướng tới Ngân Dực Phi Mã đánh tới. Thân thể cao lớn vội vàng bay tới, kia to rộng cánh mở ra, sắc bén ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Ngân Dực Phi Mã nhìn. Ngân Dực Phi Mã đồng dạng không cam lòng yếu thế, thét dài một tiếng, màu bạc quang mang chợt lóe, liền cùng Hùng Ưng đối thượng, Phượng Lưu Ly cũng không nhàn rỗi, cường đại hậu thiên linh giả tam đoạn linh lực phóng thích mở ra, tay cầm Lưu Ly kiếm, giống như tiên tử giống nhau đạp nguyệt mà đi, hướng tới Hùng Ưng nên đi. Phía dưới mọi người nhìn đến Phượng Lưu Ly động tác, sôi nổi lộ ra kinh diệm ánh mắt tới, trong đám người càng là có người nhịn không được hâm mộ cung bái nói. Như vậy tuổi trẻ chính là hậu thiên linh giả tam đoạn chi cảnh cao thủ, dựa theo như vậy tốc độ trưởng thành đi xuống, kia còn phải. Đúng vậy, thân điện thánh tử cũng là ở 16 tuổi là lúc mới vừa rồi đột phá hậu thiên linh giả một đoạn, cái này phượng gia tam tiểu thư cư nhiên 15 tuổi chính là hậu thiên linh giả tam đoạn, quả nhiên là yêu nghiệt cấp thiên tài. Biến thái. Trong đám người nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, mỗi người trên mặt đều chớp động kinh diễm quan mang. Trời cao thượng, tê một tiếng truyền đến, ngân dực phi mã bị hùng ưng lợi chảo chảo ra vài đạo vết máu. Ngân dực phi mã tức khắc giận dữ, rít gào thân mình nhanh chóng đánh trả, nháy mắt liền đối với hùng ưng đánh tới, màu bạc quang ảnh chợt lóe, hùng ưng trên người màu đen lông chim tức khắc bị kéo xuống. Tức khắc, giữa không trung phía trên hùng ưng thảm thống tiếng kêu truyền đến, bên trái cánh chỗ lông chim bị ngân dực phi mã cắn rớt non nửa, giờ phút này chính máu tươi rơi lộ ở trong không khí. Bạc cánh, làm được xinh đẹp. Phượng Lưu Ly không chút nào bủn xỉn tán thường nói, hùng ưng tuy rằng là thần thú, lại không phải biến dị thần thú. Chỉ cần không phải biến dị thần thú, như vậy có ngân dực phi mã này đầu thần thú đối phó tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Quả nhiên một ưng một con ngựa ngươi tới ta đi, chút nào không nhường nhịn đối phương nửa phần, đồng thời cao giai thần thú, đáy lòng đồng dạng có kiêu ngạo. Phía dưới, đối mặt thánh thú đỉnh cấp ma thú tập kích, mọi người rõ ràng có chút đối phó bất quá tới. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua một ưng một con ngựa, màu trắng thân ảnh tức khắc chợt lóe, hướng tới phía dưới bay tới. Khiếu Thiên, Tiểu Kim, ra tới hỗ trợ. Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư tuy rằng đều là thánh thú trung kỳ ma thú, đối phó khởi thánh thú đỉnh cấp ma thú thực sự cố hết sức một ít, nhưng mà giờ phút này đối mặt đông đảo cao giai ma thú triều dâng giáp công, Phượng Lưu Ly cũng chỉ có thể như thế. Là, chủ nhân. Màu bạc cùng kim sắc thân ảnh chợt lóe, tức khắc hai đầu ma thú lại một lần uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở mọi người trước mặt. Khiếu Thiên Ngân Lang cùng Kim Thân Hùng Sư nháy mắt liền gia nhập đối kháng ma thú triều dâng chiến đội, hai người trong mắt càng là chớp động hưng phấn kích động quan mang, chẳng sợ đối mặt so với chính mình cường đại một cấp bậc cao giai ma thú, vẫn như cũ không sợ không sợ. Phía dưới màu đen cái chắn nội mọi người giờ phút này đã sớm đã không bình tĩnh. Nị mạ, có một đầu phong cách thần thú làm khế ước thú đã là thực làm cho bọn họ hâm mộ, chính là giờ phút này. Cư nhiên lại triệu hồi ra hai đầu thánh thú trung kỳ cao giai ma thú. Khiếu Thiên Ngân Lang thân là huyết mạch thuần khiết lang tộc chi vương, liền tính là ở giai vị thượng thấp nhất đẳng, quanh thân sở phát ra cường đại chiến ý lại là chút nào không yếu, đối mặt thánh thú đỉnh cấp ma thú càng là khó khăn lắm đạt thành một cái ngang tay. Phượng Lưu Ly đáy mắt lộ ra tán thưởng quan mang, giả lấy thời gian, nàng sở hữu đồng bọn đều đem trở thành đứng đầu ma thú, nàng thần thú đại quân sớm hay muộn đều sẽ có. Phượng Lưu Ly mê vong hết sức, phía sau đột nhiên một đạo hơi thở nguy hiểm truyền đến, muốn né tránh lại là đã không còn kịp rồi. Nghiệt xúc, chớ có thương nàng. Phẫn nộ lạnh băng thanh âm từ bên cạnh truyền đến, thanh âm kia mang theo đến xương rét lạnh chi khí, ngay sau đó, một đạo bạch sắc quang mang tức khắc cắt qua phía chân trời, hướng tới Phượng Lưu Ly phía sau đánh úp lại. Phượng Lưu Ly trên mặt sắc mặt tức khắc trầm xuống, cùng với phía sau kia một đạo bạch sắc quang mang gào thét mà qua. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, kia đối với Phượng Lưu Ly sau lưng ra độc thủ thánh thú đỉnh cấp ma thú liền thẳng nằm hướng tới phía dưới mặt đất ném tới. Kia một khang lửa giận dưới cường đại linh lực càng là trên mặt đất tạp khởi một cái đại đại hố. Trong lúc nhất thời, cùng với quân Ly mặc kia cường đại nhất chiêu, toàn bộ nghỉ ngơi chạm trong ngoài lại một lần yên tĩnh một mảnh. Quá khủng bố. Mọi người trực giác phía sau lưng một trận tỏa sáng. Tưởng tượng không đến nếu kia cường đại nhất chiêu dùng ở chính mình trên người sẽ là như thế nào hiệu quả, phòng trừng đã sớm bị chụp đã chết đi. Càng làm cho mọi người cảm giác được khủng bố cùng chấn động chính là, quân Ly mặc cư nhiên tay không nhất chiêu liền đánh chết một đầu thánh thú đỉnh cấp cao giai ma thú. Như vậy thực lực, liền tính là phóng nhãn toàn bộ phương Đông Đại Lục cũng số lượng không nhiều lắm. Tức khắc, mọi người si mê ánh mắt sôi nổi hướng tới quân Ly mặc nhìn lại, trong mắt chớp động tôn kính quan mang. Giờ phút này, nhất khiếp sợ không gì hơn Phượng Lưu Ly bản nhân, thiếu chút nữa nàng mạng nhỏ liền công đạo ở nơi này, giờ phút này nhớ tới còn cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh cả người. Hỗn loạn chiến trường không kịp nghĩ nhiều, Phượng Lưu Ly cùng quân Ly mặc lại một lần gia nhập chiến đấu. Lúc này đây, Phượng Lưu Ly đem toàn thân linh lực đều tụ tập cùng Lưu Ly kiếm phía trên, toàn bộ thân kiếm càng là dưới ánh mặt trời tản ra lộng lẫy quang mang. mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều mang theo lực lượng cường đại. Thuộc về hậu thiên linh giả màu lam quang mang nháy mắt liền chiếu khắp toàn bộ đại địa. Kia cường đại quang mang mở mọi người không mở ra được mắt, càng ngày càng chói mắt. Mà thân ở chiến đấu trung tâm Phượng Lưu Ly lại là cảm giác được bị vừa rồi kia lòng còn sợ hãi một kích cấp chấn động. Giờ phút này đan điền trong vòng linh lực đang ở bay nhanh vận chuyển, chỉ cảm thấy đến từng đợt cùng nhiệt. Kia bay nhanh xoay quanh vận chuyển bộ dáng chừng đột phá dấu hiệu. Quả nhiên, ở lóa mắt màu lam quang mang dưới, Phượng Lưu Ly màu trắng thân ảnh kinh hồng dựng lên, dừng hình ảnh ở giữa không trung. Cương đại màu lam quang mang càng ngày càng sáng, cơ hồ là ở trong nháy mắt, Phượng Lưu Ly tu vi bỗng nhiên hướng lên trên một nhảy, cư nhiên liền nhảy tới rồi hậu thiên linh giả ngũ đoạn chi cảnh. Phượng Lưu Ly không thể tin được nhìn chính mình quanh thân phát ra mãnh liệt quang mang, không nghĩ tới cư nhiên ở như thế thời khắc nguy hiểm ngay cả thăng hai cấp. Phía dưới mọi người nhìn đột nhiên thăng cấp Phượng Lưu Ly, sôi nổi lộ ra hâm mộ quang mang. Mọi người đều biết, càng là sau này, tu vi một đạo liền càng là vất vả, thăng cấp cũng liền càng ngày càng chậm, mà tiến vào hậu thiên linh giả chi cảnh sau, tu vi nhanh nhất cũng muốn 1-2 năm mới có thể tấn chức một bậc, nhưng mà cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên một tháng liền thăng tăng cấp. Như thế biến thái tốc độ tu luyện, như thế nào có thể làm người không ghen ghét cùng không hâm mộ. Ta dựa, có lầm hay không, ngươi không phải vừa mới ở phía trước mấy ngày mới tấn chức một bậc sao, lại tới. Phía dưới cùng thánh thú đỉnh cấp ma thú đối kháng Sử Lan tức khắc phát ra bất mãn khiếp sợ thanh. Chương 121 đi trước dược vương cốc. Sử Lan chính là rõ ràng nhớ rõ, liền tại đây đầu tháng tứ quốc tranh bá tái trung, chính mình cùng Phượng Lưu Ly cái này biến thái nữ nhân đối thượng, Phượng Lưu Ly liền tấn chức một bậc, mà lúc này mới qua đi mấy ngày. Ngắn ngủn 10 ngày không đến công phu, cư nhiên có một lần tấn chức hai cấp, nhanh chóng như vậy tốc độ tu luyện. Kinh người thiên phú đủ để dùng biến thái hai chữ tới hình dung. Phượng Lưu Ly tấn chức hai cấp, thân là Phượng Lưu Ly khế ước thú chúng ma thú tự nhiên cũng đi theo có chỗ lợi, khiếu thiên ngân lang cùng kim thân hùng sư sôi nổi từ thánh thú trung kỳ ma thú nhảy trở thành thánh thú đỉnh cấp ma thú. Ngân dực phi mã vốn là đã là thần thú, muốn lại tấn chức thực sự thong thả chút, mà tiểu bạch giờ phút này còn ở vào tuổi nhỏ kỳ, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng mà liền tính chỉ có khiếu thiên ngân lang cùng kim thân hùng sư thăng cấp, này không nhỏ dao động cũng đã sớm rơi vào phía dưới mọi người trong mắt, mỗi người đáy mắt đều mang theo tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Có lúc này đây thăng cấp, Phượng Lưu Ly mang theo chúng ma thú đối chiến lên đó là càng thêm nhẹ nhàng rất nhiều. Không ra bao lâu, thân là ma thú triều dâng dẫn đầu người thần thú hùng ưng liền tức khắc bị ngân dực phi mã hung hăng ngược một phen, thật mạnh đụng vào trên mặt đất. Hùng ưng khổng lồ thân mình như cắt đứt quan hệ diều hướng tới mặt đất gào thét mà đi, cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. Vừa định muốn chạy trốn ly, ngân dực phi mã thân mình liền đồng dạng thẳng tắp đi xuống đánh tới, một mông liền ngồi ở hùng ưng trên người. Kia thật mạnh một áp, bị hung hăng đè ở ngân dực phi mã mông hạ hùng ưng liền tức khắc chết ngất qua đi. Nhìn như thế đáng yêu ngân dực phi mã, Phượng Lưu Ly khỏe miệng đột nhiên chịu chịu, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Này đầu đáng xấu hổ ngân dực phi mã là nàng khế ước thú. Đem thần thú hùng ứng chết ngất quá khứ thân mình nhét vào nhẫn không gian, đồng dạng đem khế ước thú nhóm triệu hồi. Ngân dực phi mã chế phục thần thú hùng ứng, còn lại mọi người cũng sôi nổi đem này dư cao dài ma thú bãi bình, mà những cái đó cấp thấp ma thú còn lại là sôi nổi thối lui, tức khắc đen nghìn nghịt một mảnh giống như tới khi giống nhau, thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt, mang theo khói đặc cuộn cuộn. To như vậy chiến trường phía trên, phóng nhãn nhìn lại tràn đầy thi hoành phiến giã thi thể, nung liệt mùi máu tươi phiêu tán ở trong không khí, Phượng Lưu Ly bất mãn nhíu nhíu mày. Một thân trắng tinh trường bào hơi hơi có vài giọt máu tươi sái lạc, lại là vẫn như cũ không tổn hao gì Phượng Lưu Ly thanh lánh hơi thở. Một trận chiến này ma thú công kích tuy rằng ngoài ý muốn thật mạnh, gia nhập Phượng Lưu Ly mấy người, lại là thắng được hết sức xinh đẹp. Ma thú công kích lúc sau. Quân Ly mặc liền một tay đem Phượng Lưu Ly gắt gao ôm vào trong lòng ngực, lạnh băng thân mình càng là ngăn không được run nhẹ nhẹ, kia trong nháy mắt gian, quân Ly mặc chỉ cảm thấy đến cả người liền hô hấp đều đình chỉ giống nhau. Nhìn Phượng Lưu Ly sau lưng kia chí mạng lực lượng, hắn sợ, rất sợ, giờ phút này đường trong lòng ngực mềm mại thân thể mềm mại vẫn như cũ còn ấm áp khi, quân Ly mặc mới vừa rồi thật sự khẳng định, nàng còn ở. Quân Ly mặc sợ hãi, Phượng Lưu Ly lại há là không biết. Dù cho là bọn họ chi gian chưa từng có những cái đó lời ngon tiếng ngọt, không có những cái đó thể sống chết bên nhau, thề non hẹn biển, lại là vẫn như cũ ở trong lòng thật sâu thích đối phương. Phượng Lưu Ly biết Quân Ly Mặc kia một khắc sợ hãi, hoảng hốt cùng sợ hãi. Giờ phút này một bên Lôi Nặc nhìn ôm chặt Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc, đáy lòng hơi toan, nơi xa một đạo tàn ảnh thổi qua, chờ đến Lôi Nặc thấy rõ người nọ, tức khắc sắc mặt trầm xuống, đối với Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc vội vàng kêu to nói, muội tử, tiểu tâm phía sau. Giờ phút này Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc chính hưởng thụ một lát ôn tồn, vừa nghe đến Lôi Nặc lạnh giọng tiếng thét chói tai, tức khắc cả kinh, Quân Ly Mặc đen nhánh như mực đáy mắt tản mát ra nùng liệt sát khí, nhìn kia càng ngày càng gần người. Chung quanh mọi người theo Lôi Nặc kia một tiếng kêu sợ hãi, cũng sôi nổi hướng tới Phượng Lưu Ly sở đứng địa phương xem ra, này không xem không quan trọng, này vừa thấy tức khắc đồng thời thay đổi sắc mặt. Đi tìm chết. Phía sau Bành Trì mang theo đầy ngập lửa giận hướng tới Phượng Lưu Ly vọt lại đây. Hừ, một giới phàm phu, cũng dám với thiên tranh chấp, chết. Ôm ấp Phượng Lưu Ly Quân Ly Mặc sắc mặt tức khắc giận dữ, toàn thân tản ra lánh khốc sắc khí, đối hà vọt tới Bành Trì hừ lạnh một tiếng. Tức khắc gian, lóa mắt màu trắng quang mang giống như rơi rụng đầy đất tuyết liên hoa giống nhau nở rộ mở ra, nung liệt sát khí cắt qua giữa không trùng, hướng tới Bành Trì đánh tới. Vọt tới Bành Trì một chạm vào kia lực lượng cường đại, đó là run lên, đáy mắt lộ ra không dám tin tưởng quan mang. Sao có thể, rõ ràng là bẩm sinh linh giả thực lực, như thế nào phát ra cuồng tứ hơi thở lại là ước chừng có linh thánh chi cảnh. Bành Trì vội vàng lắc đầu, tràn đầy kinh hãi đáy mắt lộ ra không dám tin tưởng quan mang. Phút một tiếng, màu trắng linh lực nháy mắt liền giống như lợi kiếm giống nhau đâm xuyên qua Bành Trì trái tim, ngực tê dần. Màu đỏ tươi máu theo thân hình thẳng tắp đi xuống lưu. Mở to một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt, Bành Trì thân thể phanh một tiếng đảo dừng ở trên mặt đất. Hắn vốn là muốn thế nhà mình hôn mê thiếu chủ báo thù, nhưng mà không nghĩ tới chính là lại là đưa lên chính mình tánh mạng, đến chết, hắn đều chết không nhắm mắt. Ma thú công kích qua đi, mọi người phảng phất sau còn không có tử vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, Phượng Lưu Ly kia cuồng ngạo tuyệt thế thân ảnh cứ như vậy lưu tại mọi người trong đầu. Vô số kinh diễm, cùng nhiệt, tôn kính ánh mắt đều sôi nổi dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Một cái 15 tuổi thiếu niên thiên tài, có được một đầu thần thú, hai đầu thánh thú đỉnh cấp ma thú, lại là hậu thiên linh giả ngũ đoạn thực lực, như vậy thiên phú phóng nhãn toàn bộ phương Đông Đại Lục cũng chỉ này một người. Màu đen cái chắn đã bị người triệt hồi, phát mũi mùi máu tươi rơi rụng đầy đất. Vui sướng cười vui thanh lại là ở toàn bộ nghỉ ngơi chạm vang lên. Vào lúc ban đêm, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc ba người liền cự tuyệt mọi người mời tham gia cuồng hoan yến, đỉnh màn đêm rời đi. Tuy rằng vừa mới gặp nhau liền phải cùng Lôi Nặc tách ra, hai người đều có một ít luyến tiếc, không màng bởi vì trên người còn có Dược Vương Cốc ước hẹn, cho nên tự nhiên không thể chậm trễ. Dược Vương Cốc, tọa lạc ở Tử Vong núi non cùng Nam Thành Chi Gian, nơi đó đồng dạng là một tòa không nhỏ núi non, cùng Tử Vong núi non tương liên. Dược Vương Cốc sở dĩ bị xưng là Dược Vương Cốc, đó là bởi vì ở phương Đông Đại Lục, trừ bỏ luyện đan công hội ở ngoài, Dược Vương Cốc là duy nhất một chỗ luyện đan đại sư tụ tập địa phương. Mà lúc này đây, Phượng Lưu Ly càng là đã chịu sư phụ Vân Thanh sai khiến, đi trước Dược Vương Cốc tham gia luyện đan đại hội. Nếu thời gian tính tốt lời nói, luyện đan đại hội kết thúc, đi trước Nam Thành vừa lúc theo kịp mỗi năm một lần học viện khảo hạch. Tuy nói Tử Vong núi non nguy hiểm thật mạnh, bất quá trải qua ban ngày ma thú triều dâng. Giờ phút này Tử Vong núi non không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Bất quá ban đêm Tử Vong núi non trung tâm vẫn như cũ là nguy hiểm tồn tại, ba người tự nhiên không dám thâm nhập, vòng quanh bên ngoài đỉnh bóng đêm hướng phía trước đi tới. Ba người đi rồi không đến 10 ngày, liền đã đi tới Tử Vong núi non cùng Dược Vương Cốc giao hội chỗ. Tới gần luyện đan đại hội triệu khai, đi trước Dược Vương Cốc trên đường có không ít lui tới xe ngựa cùng người đi đường. Nay cùng phía trước vừa mới tiến vào Tử Vong núi non là lúc thanh lành an tĩnh hoàn toàn phán như hai mà. Ba người lại đi rồi nửa ngày, liền đã đi tới Dược Vương Cốc cổng lớn. Người tới người nào? Ba người vừa muốn tiến đại môn, Dược Vương Cốc khẩu thủ vệ tức khắc liền lạnh lùng dò hỏi. Phượng Lưu Ly từ trong lòng móc ra một chương sư phụ cấp thiệp mời, đối với thủ vệ nói, chúng ta là chịu mời tiến đến tham gia Dược Vương Cốc luyện đan đại tái. Kia thủ vệ một phen tiếp nhận Phượng Lưu Ly đưa qua đi thiệp mời, mở ra tới nhìn thoáng qua, lại hướng tới Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua, đem thiệp mời một lần nữa đưa cho Phượng Lưu Ly lạnh lùng nói, vào đi thôi. Đa tạ. Phượng Lưu Ly thanh lanh nói, ba người thân ảnh hướng tới Dược Vương Cốc đại môn nội đi đến. Mới vừa đi tiến đại môn nội, liền có thị nữ cung kính nên đón, đem Phượng Lưu Ly ba người nên tới rồi một chỗ các viện nghỉ ngơi. Mỗi một chỗ các viện đều có mấy cái thị nữ hầu hạ, lấy bị tiến đến tham gia luyện đan đại tái người có cái gì yêu cầu cùng phân phó. Dược Vương Cốc tuy rằng ở vào Tử Vong núi non cùng Nam Thành trung gian kia một ngọn núi giữa sơn núi, bên trong lại là nhất phái thanh u lịch sự tao nhã. Nhìn từ từ náo nhiệt Dược Vương Cốc, có thể nghĩ, lúc này đây luyện đan đại tái đến tột cùng thỉnh bao nhiêu người tiến đến tham gia. Ai, các ngươi nói năm nay luyện đan đại tái, Dược Vương Cốc cái kia thiên tài quái vật có thể hay không ra tới. Ba người nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen ra tới sau liền nghe được có người ở nghị luận. Ta xem a cái kia quái vật nhất định sẽ ra tới, cái kia thiên tài quái vật mỗi năm đều ra tới, năm nay khẳng định cũng sẽ không rơi xuống. Kia như vậy vừa nói, ta chẳng phải là lại không diễn. Thiết, liền tính là cái kia thiên tài quái vật không ra, ngươi cũng không diễn. Uy, các ngươi không mang theo như vậy đả kích người, tốt xấu lại nói như thế nào ta cũng là luyện đan đại sư. Ngươi nọ tự mình tốt đẹp nói. Lần này luyện đan đại tái chính là tới không ít luyện đan đại sư, lại còn có thật nhiều đều là tân gương mặt, ta xem à, ngươi nhất định không diễn. Mấy người thanh âm càng đi càng xa, Phượng Lưu Ly híp lại đôi mắt lẳng lặng suy nghĩ. Bọn họ trong miệng cái kia thiên tài quái vật là ai, xem ra giống như rất lợi hại bộ dáng. Phượng Lưu Ly suy nghĩ nửa ngày lúc sau không cấm ngẩng đầu nhìn về phía Quân Ly Mặc nói. Quân Ly Mặc nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nơi xa vài đạo thân ảnh. Nhìn về phía bên cạnh Phượng Lưu Ly nhẹ giọng phun ra hai chữ, sấm sét. Sấm sét. Phượng Lưu Ly nghi hoặc đều, đối với tên này lại là thực xa lạ, trong đầu không hề có tên này bất luận cái gì tin tức, cái này sấm sét là người nào. Hắn là Dược Vương Cốc thiếu chủ, đời kế tiếp cốc chủ, sinh ra đã có sẵn liền có chứa địa hỏa, từ nhỏ càng là đối luyện đan mưa dầm thấm đất, thiên phú cực cao. Trước kia mỗi một lần Dược Vương Cốc cử hành luyện đan đại hội hắn đều là quán quân người được chọn, bất quá năm nay liền khó nói. Quân Ly Mặc sủng nịch nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, nhợt nhạt cười nói. Nguyên lai hắn quái vật tên chính là như vậy được đến, không biết nếu ta cùng hắn so với ai khác thắng ai phụ. Phượng Lưu Ly trong ánh mắt lộ ra chờ mong quan mang, đáy lòng càng là ngăn không được run rẩy. Ha ha, hắn chỉ là địa hỏa, mà ngươi chính là có được thiên hỏa. Hắn cùng ngươi như thế nào có thể so sánh, lần này quán quân tất nhiên là ngươi Mặc Trúc. Quân Ly Mặc không hề có nửa điểm cố kỵ nói, một bên Sử Lan càng là giật mình, không nghĩ tới cái này Phượng Lưu Ly không riêng tu vi thiên phú dị bẩm, càng là liền luyện đan một đạo đều có được như thế lợi hại thiên phú. Biến thái, quả nhiên là biến thái. Chương 122 quán quân nhất định là ta. Ta cảm thấy, lần này quán quân cũng là ta, mà vì kia ba viên trái xạ bộ xìa, ta tất nhiên càng sẽ không thua. Phượng Lưu Ly nhợt nhạt cười, lại là nói không nên lời tuyệt thế vô song, cuồng ngạo trương dương. Không sai, lần này luyện đan đại tái quán quân liền có thể được đến 3 viên trái xạ bồ xỉa. Trái xạ bồ xỉa tuy rằng cũng thuộc về linh quả, bất quá lại là linh quả chung nhất đứng đầu linh quả, phương Đông Đại Lục rất là hy hữu. Phượng Lưu Ly tuy rằng có không ít linh quả, bất quá trái xạ bồ xỉa lại là không có, lúc này đây. Nàng nhất định sẽ thắng thi đấu, đem kia 3 viên trái xạ bổ xỉa cấp đoạt lại. Quân Ly Mặc nhìn như vậy Phượng Lưu Ly, sán lạn tươi cười, xuất trần khí chất, cùng ngạo thần thái. Như vậy Phượng Lưu Ly mới là hắn Quân Ly Mặc nữ nhân, cả đời làm bạn người. Quân Ly Mặc lộ ra một mạt sủng nịch tươi cười. Một bên Sử Lan nghe Phượng Lưu Ly kia chút nào không khiêm tốn nói, tức khắc khinh thường nhìn hai người. Bất quá như vậy hai người, liền tính là ở như thế nào bừa bãi. Lại là vẫn như cũ làm người tin tưởng không thôi, bởi vì như vậy hai người liền có như vậy một loại khí chàng, làm người tin phục. Ở chung thời gian càng dài, Sử Lan liền cảm giác được chính mình hãm đến càng sâu, cũng càng ngày càng vô sỉ ra mặt dày. Liên tiếp mấy ngày, Phượng Lưu Ly đều đem chính mình nhốt ở trong phòng, không ra khỏi cửa, vì chính là ở luyện đan đại tái cử hành phía trước làm xong toàn chuẩn bị. Lần này luyện đan đại hội tụ tập không ít luyện đan cao thủ. Thực lực có cũng chưa biết, vì trái xạ bổ xỉa nàng cần thiết trước tiên làm chuẩn bị, đầu tiên không thể khuyết thiếu đó là luyện đan sở yêu cầu tài liệu. Nay ở luyện đan trung khởi phi thường mấu chốt tác dụng, một người đủ tư cách luyện đan sư trừ bỏ sung túc tài liệu ở ngoài, liền yêu cầu linh hoạt khống chế hỏa thế, cùng luyện đan kỹ xảo. Đồng dạng hỏa hậu, đồng dạng lò luyện đan, đồng dạng tài liệu, có chút người là có thể đủ luyện chế ra linh đan, nhưng mà có chút người lại chỉ có thể luyện chế ra phàm đan, này trong đó mấu chốt nhất một cái bước đi, đó là kỹ xảo. Phượng Lưu Ly tuy rằng luyện đan thời gian không dài, mà Vân Thanh sư phụ cũng luôn là buông tay thức giáo dục, trừ bỏ kiến thức cơ bản ở ngoài, còn lại đều là làm Phượng Lưu Ly chính mình sờ soạn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Phượng Lưu Ly đối với luyện đan có độc thuộc về chính mình một bộ kỹ xảo. Phượng Lưu Ly bê quan này hai ngày, Dược Vương Cốc trở nên càng thêm náo nhiệt vài phần. Quân Ly mặc đồng dạng lựa chọn bế quan, không người nào biết hắn đang làm cái gì. Mà Sử Lan này hai ngày còn lại là vẫn luôn quay chung quanh ở Thanh Thuần thiếu nữ bên cạnh. Có lẽ là bị Quân Ly mặc cùng Phượng Lưu Ly kích thích cùng ảnh hưởng, luôn luôn ép cờ không cao Sử Lan cũng có theo đuổi đối tượng. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian thực mau liền đi qua, một ngày này, rốt cuộc nên đón cử hành luyện đan đại tái nhật tử. Phượng Lưu Ly đơn giản rửa mặt trải đầu một phen lúc sau, liền đem sở yêu cầu tài liệu tất cả thu thập hảo cất vào trong tay nhẫn không gian nội phóng hảo, kéo kẹt một tiếng, mở ra cửa phòng. Lúc này, bên cạnh phòng cửa phòng cũng vừa lúc mở ra, Quân Ly mặc vừa ra tới, liền nhìn đến đứng ở cửa phòng, đón ánh nắng mà chạm nữ tử, lập tức đầu đi một mạt sủng nịch cười. Đều chuẩn bị tốt sao? Ân, trận này ta thắng định rồi. Phượng Lưu Ly trong mắt mang theo lộng lẫy quan mang, dưới ánh mặt trời phóng ra ra 7 màu lưu ly. Ta tin. Ngắn ngủn 2 chữ, lại là đại biểu cho Quân Ly mặc cho Phượng Lưu Ly toàn bộ tín nhiệm. Sử Lan đâu, như thế nào không có nhìn đến hắn? Phượng Lưu Ly thấy Sử Lan thật lâu không ra, không cấm hỏi. Không biết, hai ngày này nghe nói đứa nhỏ này có chút tư xuân, phỏng chừng đã sớm hống nữ nhân đi. Quân Ly mặc nhàn nhạt nói, trên mặt không có chút nào biểu tình. Nói lên nói vậy tới càng là không có nửa điểm ngượng ngùng. Phượng Lưu Ly vừa nghe đến Quân Ly mặc nói, tức khắc liền cười to ra tới, nguyên lai Sử Lan tư xuân, chắc không được lâu như vậy đều không ra, chúng ta đây đi thôi. Hảo! Quân Ly mặc gật đầu, ngay sau đó liền cùng Phượng Lưu Ly cùng rời đi tiểu viện hướng tới cử hành luyện đan đại hội địa phương đi đến. Luyện đan đại hội ở Dược Vương Cốc mặt sau một chỗ rộng mở trên quảng trường cử hành. Quảng trường phía trên thiết có một cái đại đại lôi đài, ở lôi đài phía trên, liền thiết có một loạt giám khảo tịch. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc tới khi, toàn bộ quảng trường phía trên đã sớm đã ngồi đầy người, liếc mắt một cái liền đường đi thượng đều tràn đầy người quảng trường, Quân Ly mặc nhíu nhíu mày. Phượng Lưu Ly, ngươi cái tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi tới nơi này. Đang ở Quân Ly mặc cùng Phượng Lưu Ly suy xét hẳn là hướng nơi nào chạy đi xuống là lúc. Phía sau một đạo vang dội tiếng thét chói tai liền điên cuồng giống tới. Vừa nghe thanh âm kia, Phượng Lưu Ly liền biết phía sau phẫn nộ thét chói tai nữ nhân là ai. Lạnh băng ánh mắt híp lại, nhìn Mộ Dung Tử trên đầu kia thật dài đầu tóc, trong đầu liền nhớ tới kia một ngày ở Thịnh Kinh trong thành một màn. Nếu không phải rõ ràng biết Mộ Dung Tử đầu tóc bị chính mình cạo hết, nàng cơ hồ liền phải hoài nghi có phải hay không chính mình mộng ma. Buồn cười nhìn thoáng qua phẫn nộ chung Mộ Dung Tử, Phượng Lưu Ly trong đầu tức khắc liền nổi lên hai chữ tóc giả. Sư huynh, ngươi muốn thay ta làm chủ, chính là tiện nhân này chính là Phượng Lưu Ly, chính là nàng làm ta ở Thịnh Kinh Thành mất hết thể diện, làm hại ra ra hiện tại cũng không đau ta, khiếu thiên cũng không cần ta, sư huynh ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a. Mộ Dung Tử vừa thấy đến Phượng Lưu Ly, liền nhịn không được đáy lòng hận ý, đối với một bên cùng đi tuổi trẻ nam tử ủy khuất khóc lóc kể lể nói. Ngươi chính là Phượng Lưu Ly, chính là ngươi khi dễ ta sư muội, làm ta sư muội nhận hết lăng nhục. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi nhìn đến Mộ Dung Tử bên cạnh tuổi trẻ nam tử, kia nam tử dáng người hơn trường, một khuôn mặt xem như thanh tú, nhưng mà đáy mắt lại không bằng khuôn mặt giống nhau thanh tú, đáy mắt mang theo tràn đầy ngoan độc gâm lãnh tràn đầy dữ tợn. Không tồi, ta chính là Phượng Lưu Ly, như thế nào, làm sư huynh đây là muốn thay sư muội lấy lại công đạo sao? Phượng Lưu Ly lương bạc trên mặt hiện lên nhàn nhạt trào phúng ý cười, nhìn Mộ Dung Tử kia như nhau nhu nhược hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Không biết người thật đúng là sẽ bị nữ nhân này cấp lửa, bất quá nàng là ai, sao lại dễ dàng như vậy đã bị nữ nhân này cấp lửa đâu. Nhạc ba sư minh, ngươi xem, thiện nhân này khi dễ ta. Mộ Dung Tử vùi đầu vào nam tử trong lòng ngực, kiêu kiểu nhu thân hình run lên khóc lóc, khóc nam tử chỉnh trái tim đều đau. Nhạc ba vốn dĩ liền khuynh tâm với chính mình sư muội, thích sư muội ôn nhuận đoan trang, chim nhỏ nép vào người. bất quá trước kia sư muội luôn là đối hắn tình yêu nhìn như không thấy, không nghĩ tới hiện tại lại là đối với chính mình nhào vào trong ngực, tức khắc gian, thuộc về nam tử hán tình tiết tức khắc lên đây. Ngoan, đừng khóc, sư huynh nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Nhạc ba không ngừng trấn an trong lòng ngực Mộ Dung tử, mềm nhẹ an ủi nói. Nhìn trước mắt này một đôi siêu cấp vô địch không biết xấu hổ cậu nam nữ, Phượng Lưu Ly đó là một cái ghê tởm a. Phượng Lưu Ly, nghe nói ngươi cũng là tới tham gia lúc này đây luyện đan đại hội, không bằng chúng ta tới so một phen như thế nào. Nhạc ba đấy mắt tản ra ngoan độc quan mang, nếu nữ nhân này cũng là tới tham gia thi đấu, như vậy hắn liền hung hăng ngược nàng một phen, làm nàng làm cho mọi người mặt mất mặt, như vậy cũng coi như là cấp sư muội báo thủ. Ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc? Phượng Lưu Ly chảo phúng cười, chút nào không sợ hãi nhạc bá khiêu chiến, ngược lại có như vậy một tia muốn chơi xấu. Nếu người nam nhân này thua, không biết cái này Mộ Dung tử có thể hay không trực tiếp hỏng mất rớt. Rất đơn giản, nếu ta thắng, ngươi liền phải làm cho ở đây mọi người mặt, cho ta sư muội quỳ xuống, dập đầu nhận sai, như thế nào? Nhạc bá ngoan độc lạnh băng thanh âm nói. Quân Ly Mặc ở nghe được kia lời nói khi, lạnh băng sát khí tức khắc phóng thích mở ra, đáng giận nam nhân, cư nhiên dám can đảm làm hắn nữ nhân quỳ xuống, không biết cái gọi là, quả thực tìm chết. Phượng Lưu Ly nhéo nhéo Quân Ly Mặc tay, ý bảo Quân Ly Mặc đừng tức giận, lạnh băng khỏe miệng tự nhiên khẽ nhếch, cười lạnh hỏi ngược lại, kia nếu ta thắng đâu? Hừ, nếu là ngươi thắng, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào? Nhạc ba khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ở trong lòng hắn hắn tất nhiên sẽ không thua đến, thực lực của hắn tự nhiên không phải trước mắt cái này số nữ nhân có thể bằng được. Trận này thi đấu hắn tuy rằng không thể cùng cái kia thiên tài quái vật so sánh với, bất quá thắng Phượng Lưu Ly tuyệt đối là không có vấn đề. Hảo, lời này là chính ngươi nói, nếu ngươi thua, ta muốn cho Mộ Dung tử trước mặt mọi người cho ta quỳ xuống nhận sai, còn muốn bồi thường ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, danh dự tổn thất phí, không nhiều lắm. Cũng liền trăm vạn tử kim diệp thôi. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua hai người, khinh thường đáy mắt xấu xa quang mang hiện lên, trên mặt lại là thực nghiêm túc nói. Quân Ly Mặc nghe Phượng Lưu Ly nói, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mặt lười biếng tà tứ ý cười, hắn nữ nhân chính là như thế. Cái gì, Phượng Lưu Ly, ngươi đương đây là dược tiền đâu? Ừ, trăm vạn tử kim diệp, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Nhạc ba chợt vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, tức khắc lánh mi căm tức nhìn nói. Bạo giống một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Liên tính là nhạc bá trong lòng ngực Mộ Dung tử cũng là sửng sốt, ngay sau đó khóc càng thêm réo rắt thảm thiết, nhạc bá nghe trong lòng ngực sư muội tiếng khóc, cảm giác chỉnh trái tim đều phải hòa tan giống nhau. Như thế nào, không dám so với kia liên tính, bổn tiểu thư chính là không có công phu cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Phượng Lưu Ly khinh thường nhìn thoáng qua hai người, liền phải rời đi. Mắt thấy Phượng Lưu Ly liền phải rời đi, nhạc bá nơi nào chịu ý đi, tức khắc vội vàng mở miệng nói, hảo, ta đồng ý, hử, Phượng Lưu Ly ngươi thắng không được ta. Nhạc bá ánh mắt chung mang theo tự tin cùng kiêu ngạo quan mang, lạnh lùng nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly tràn đầy khiêu khích. Phượng Lưu Ly như cũ lạnh lạnh nhìn nhạc bá, tràn đầy khinh thường, thật không biết người nam nhân này từ nơi nào tìm tới tự tin, hử, ta thực chờ mong. Phượng Lưu Ly ném xong một câu. Liền tiêu ngạo cùng Quân Ly Mặc cầm tay rời đi. Hoa ở nhạc bá trong lòng ngực Mộ Dung tử nhìn Phượng Lưu Ly kia rời đi bóng dáng, lộ ra phẫn nộ âm độc quan mang, hận không thể đem Phượng Lưu Ly uống máu ăn thịt. Phượng Lưu Ly, ngươi chờ xem, hừ, ngươi đắc ý không được bao lâu, sư huynh nhất định sẽ thắng đến lúc đó ta muốn hung hăng nhục nhã ngươi đem ngươi thêm chú ở ta trên người thống khổ đều còn cho ngươi. Ta còn muốn làm người trong thiên hạ nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái dạng gì đồ đê tiện. Hảo, sư muội, ngươi yên tâm đi, lúc này đây ta nhất định sẽ thay ngươi báo thủ. Nhìn Phượng Lưu Ly đi xa thân ảnh, nhạc bá đáy mắt hiện lên một tia ngon độc, mềm nhẹ trấn an trong lòng ngực người. Mộ Dung tử nhu thuận thân hình hướng nhạc bá trên người càng là gắt gao gần sát vài phần, một đôi tay càng là ôm chặt lấy nhạc bá thân mình, nhạc bá thân mình run lên, tức khắc liền lộ ra tràn đầy ý cười. Chỉ nghe được trong lòng ngực mềm nhẹ thanh âm truyền đến. Ân, tím nhi tin tưởng sư huynh, ở tím nhi trong lòng sư huynh vẫn luôn là nhất đồng. Nhạc ba tức khắc cảm nhận được toàn thân huyết mạch bành trướng. Ngươi cái ma nhân tiểu yêu tinh. Mắt thấy luyện đan đại hội còn sớm, Nhạc Bá một phen bế lên Mộ Dung Tử hướng tới Dược Vương cốc mặt sau sơn cốc đi đến. Chương 123 luyện đan đại tái. Tìm một chỗ bí ẩn bụi cỏ, Nhạc Bá rốt cuộc nhịn không được đáy lòng khô nóng, tức khắc liền khinh thân áp thượng Mộ Dung Tử, hung hăng hôn lên đi. Dưới thân Mộ Dung Tử thân hình một cái run rẩy, nhịn xuống trong lòng nảy lên chua xót, nhưng là nàng này run lên, càng là ủng hộ Nhạc Bá. Ân, sư huynh, ngươi. Ngươi Mộ Dung Tử quần áo bị Nhạc Bá đẩy ra, một kiện bong ra từng mảng, rậm rạp hôn rừng ở nàng trên môi, một đôi bàn tay to càng là chặt chẽ mà đem ở nàng eo. Từng đợt thô nặng tiếng thở dốc không ngừng từ bụi cỏ chung tràn ra, hai cụ chân bóng thân hình dán ở bên nhau, hai người quần áo rơi rụng đầy đất. Sư muội, ngươi thật đẹp, bất quá sư huynh liền thích xem ngươi ở sư huynh trước mặt cái dạng này. Nhạc Bá trên mặt mang theo tràn đầy nụ cười dâm đãng, nhìn dưới thân nhân nhi, rốt cuộc chịu đựng không được mà ngữ ra ngạng lớn. Sư huynh một tiếng kêu gọi từ Mộ Dung Tử môi miệng đầy ra, thực mau liền bị che lại, Nhạc Bá chút nào không ngừng lưu, không cho Mộ Dung Tử bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Mộ Dung Tử nhìn hắn, mắt lạnh đáy mắt chảy ra lưỡng đạo thanh lệ, này một đời nàng chỉ sợ không còn có cơ hội cùng người kia cùng chung chăn gối, này hết thảy đều là Phượng Lưu Ly. Đều là cái kia tiện nhân, nếu không phải cái kia tiện nhân, nàng cũng không đến mức như thế ủy thân cùng chính mình sư huynh, không có hồng la mềm trướng, không có đỏ thấm hoa kiều, nàng liền đem chính mình chân quý nhất đồ vật hiến cho cái này chút nào không thương tiếc chính mình nam nhân. Nàng hận, nàng nhất định phải đem Phượng Lưu Ly bầm thây vạn đoạn. Nhạc Bá giờ phút này không hề có chú ý tới Mộ Dung Tử đáy mắt kia một mạt lạnh băng cùng ngon độc, cùng với che kín giữ tợn chi sắc mặt. Thật lâu sau lúc sau, Nhạc Bá bái ở Mộ Dung Tử trên người thô nặng thở phì phò.